Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 131 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong cửa hàng, Thuận Lợi chém giết Khương Thuận, đồng thời để tiên đạo Khôi Lỗ đem Khương Thuận thi thể đưa về Khương gia. Về sau, Tô Thần liền trở về cửa hàng. Vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, bởi vì theo Tô Thần, việc này không thể làm quá dày. Rốt cuộc hắn muốn đem sự tình dẫn tới hắn hai đại gia tộc trên thân. Dựa theo Tô Thần ý nghĩ, chính mình đem thi thể đưa trở về, Khương gia khẳng định sẽ cho rằng hai đại gia tộc là lớn nhất người hiềm nghi, cho rằng hai đại gia tộc muốn liên thủ áp chế Khương gia, theo mà chém giết Khương Thuận dò đường. Chỉ là, theo Khương gia đột nhiên truyền ra tin tức, Khương Đào cùng Khương Thuận đều bị người giết, nhận được tin tức Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn chỉ là chém giết Khương Thuận, như vậy Khương Đào là ai chém giết? Thật chẳng lẽ là hắn hai đại gia tộc? Vẫn là nói có hắn người cùng Khương gia làm địch, cũng giống như mình mục đích. Không làm rõ ràng được. Theo Khương Đào cùng Khương Thuận vẫn lạc, làm đến toàn bộ Tam Đỉnh Thành đều lòng người bàng hoàng. Rốt cuộc Khương gia thế nhưng là Tam Đỉnh Thành một trong tam đại gia tộc, bản thân thực lực còn tại đó, liên tục trảm giết người ta hai đứa con trai, đã nói rõ thì là muốn cùng Khương gia không chết không thôi. Người nào dám càn rỡ như thế, tại Tam Đỉnh Thành treo chọc Khương gia. Chỗ có Khương gia gia chủ con cái, toàn bộ bị cưỡng ép triệu hồi, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời khỏi gia tộc. Đến mức Tô Thần, thì là không có chút nào lo lắng, hắn làm dọc nước không lọt, Khương gia căn bản hoài nghi đến hắn trên thân, trong lúc rảnh rỗi, liền rời đi cửa hàng chuẩn bị tốt tốt dạo chơi phường thị. Phồn hoa phường thị, khắp nơi đều là cửa hàng cùng hàng vỉa hè. Tô Thần phát hiện, vô luận là tại Thiên Hoang vị diện vẫn là tiên vực, bất luận cái gì thành thị cũng sẽ không thủ tiêu hàng vỉa hè. Ôm lấy củ cải trắng, hy vọng có thể mượn nhờ củ cải trắng cảm ứng năng lực, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật. Đối với tầm bảo, tiểu bàng khẳng định không bằng củ cải trắng, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Lão đại, ta cảm ứng được tán kiếp bút khí tức. Tán kiếp bút. Nghe đến tán kiếp bút ba chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn không biết hoài nghi củ cải trắng lời nói, không kịp chờ đợi hỏi, ghi ở đâu? Tại gian kia cửa hàng, bất quá lão đại, ta còn cảm ứng được một cổ yếu ớt khí tức, cổ khí tức này nói không nên lời, bất quá ngươi đi xem một chút. Theo củ cải trắng chỗ chỉ, liền nhìn đến cách đó không xa có một gian cửa hàng. Cửa hàng trên đó viết Thiên Thương cửa hàng. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức hướng về cửa hàng đi đến. Sinh ý rất là không tệ, toàn bộ cửa hàng gian phòng phủ lấy gian phòng, có chừng 3 cái gian phòng, nối liền không dứt, người nhìn qua rất là chen chúc. Treo trên tường, trong ngăn tủ thả. Tô Thần đi đến cái thứ 3 gian phòng, tại bên trái nhất địa phương, nhìn đến tán kiếp bút. Thứ 7 chi tán kiếp bút. Giữa thiên địa cùng sở hữu 9 chi tán kiếp bút, mình đã tuần tự được đến bên trong 6 chi, căn cứ tháp linh chỗ nói, muốn là mình có thể hội tụ 9 chi tán kiếp bút, đồng thời toàn bộ dung hợp lời nói. Hoàn chỉnh như vậy tán kiếp bút, nắm giữ vượt qua bản thân tưởng tượng uy năng. Thứ này thật sự là tìm vận may. Rốt cuộc, vô số đẳng cấp thấp vị diện cùng vô số đẳng cấp cao vị diện, muốn tìm được còn lại tán kiếp bút, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có thể tìm vận may, đồng thời còn cần dựa vào củ cải trắng, muốn là vẻn vẹn hắn lời nói, chỉ có thể cùng tán kiếp bút gặp thoáng qua. Nhìn xem tán kiếp bút phía dưới đánh dấu giá cả, Tô Thần có chút nghẹn họng nhìn trân trối, còn thật không phải bình thường quý, nhìn đến 3 cái gian phòng, tận cùng bên trong gian phòng đồ vật là đắt nhất, người cũng là ít nhất. 300.000 khối tiên thạch. Tô Thần theo thương khung giới bên trong, lấy ra tất cả tiên thạch thẻ, bên trong đại khái có lấy mấy triệu khối tiên thạch, muốn mua tán kiếp bút dư xài. Liền xem như không đủ, Tô Thần cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chuẩn bị vận dụng tiên tinh mua sắm. Gặp phải tán kiếp bút, tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều sẽ nhận được. Ta muốn mua chi này bút. Lập tức có người tới, đầu tiên là hướng về Tô Thần không mình hành lễ, nói ra, kẻ tiên sinh xin chờ một chút, ta sẽ giúp ngươi làm. Tiếp nhận Tô Thần tiên thạch thẻ, nữ tử lập tức quay người rời đi. Trong cửa hàng, không lại bởi vì ngươi thực lực mà xem thường ngươi, chỉ cần trên người ngươi có tiên thạch là được, mở cửa làm ăn, bán đi đồ vật là trọng yếu nhất. Càng xem càng là kinh hỉ, thật sự là vận khí đến, chặn cũng ngăn không được. Đầu tiên là tại quặng mỏ được đến một chi tán kiếp bút, lại ở chỗ này gặp phải một chi tán kiếp bút, chính mình phi thăng tiên vực, tuần tự đã được đến 2 chi tán kiếp bút. Muốn là sợ hãi Khương gia không dám đến đây, mà chính là tiến về hắn địa phương tránh đi Khương gia, chính mình làm sao có khả năng được đến chi này tán kiếp bút, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Lão đại, ngươi nhìn món đồ kia. Tô Thần theo củ cải trắng chỗ chỉ, nhìn về phía một bên khác, treo trên tường xác rùa đen, có chừng lấy lớn chừng bàn tay, vỏ rùa bên trên có từng đạo đường vân, nhìn qua không chút nào thu hút. Xem xét giá cả, Tô Thần kém chút thổ huyết, tán kiếp bút cũng mới 300.000 khối tiên thạch, cái này vỏ rùa lại muốn 4 triệu khối tiên thạch. Thật sự là đủ hung ác. Tô Thần cũng minh bạch, không có ai biết tán kiếp bút chính thức giá trị, bằng không lời nói, cũng không có khả năng chỉ là bán ra 300.000 khối tiên thạch, sợ rằng sẽ lật gấp trăm lần, đều chưa hẳn sẽ có người bán ra. Củ cải, ngươi có thể xác định cái này vỏ rùa là đồ tốt sao? Nhất định phải xác định, đây cũng không phải bình thường giá cả, chỉnh một chút 4 triệu khối tiên thạch, hắn thanh toán tán kiếp bút phí dụng, trong tay chỉ còn lại có hơn 3 triệu khối tiên thạch, khẳng định là không đủ tiếp tục mua sắm vỏ rùa. Muốn thuận lợi mua được vỏ rùa, nhất định phải vận dụng tiên tinh, lấy hắn hiện tại tu vi, vẫn là không muốn tùy tiện vận dụng tiên tinh, trọng yếu nhất là, tiên tinh giá trị xa xa áp đảo tiên thạch phía trên, rất khó chiếm được, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn thực sự không nguyện ý vận dụng tiên tinh. Củ cải trắng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, lời lão đại, ta cũng chỉ có 5 năm nắm chắc, đến mức cái này vỏ rùa đến cùng phải hay không đỉnh cấp bảo vật, ta không dám hứa chắc, bất quá ta luôn luôn cảm giác cái này vỏ rùa không thích hợp, lão đại còn là mình quyết định đi. Chỉ có 5 năm nắm chắc, liền củ cải trắng đều không dám xác định, Tô Thần Minh Bạch hiện tại cần chính mình đi đánh bạc, cầm 4 triệu khối tiên thạch đến đánh bạc, muốn là đánh bạc thua, như vậy 4 triệu khối tiên thạch xem như triệt để đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, Tô Thần lần nữa vẫy tay. Xin hỏi, tiên sinh có gì cần? Cái này xác rùa đen ta cũng muốn, nhưng là trong tay của ta chỉ còn lại có hơn 3 triệu khối tiên thạch, còn lại dùng tiên tinh đến thanh toán, đại khái cần bao nhiêu? Nghe đến tiên tinh hai chữ, nữ tử lập tức hai mắt sáng lên, nói ra, là dựa theo bình thường giao dịch, tiên sinh chỉ cần thanh toán 100 khối tiên tinh, một khối tiên tinh tương đương 10.000 khối tiên thạch. 100 khối tiên tinh tương đương 1 triệu khối tiên thạch, tăng thêm chính mình tiên thạch thẻ bên trong tiên thạch, mua sắm vỏ rùa khẳng định là dư xài. Tô Thần đem tất cả tiên thạch thẻ lấy ra, còn có 100 khối tiên tinh, nói ra, để ta mua. Tiên sinh xin chờ một chút, ta cái này đi an bài cho ngươi. Ngay tại nữ tử vừa mới rời đi, Tô Thần sau lưng truyền đến một đạo tiếng kinh dị. Thương khung giới. Ngươi làm sao nắm giữ thương khung giới? Thương khung giới. Nghe được có người nói ra thương khung giới ba chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, bởi vì thương khung giới thế nhưng là sư phụ đưa cho hắn, chẳng lẽ là bị người nhận ra? Đột nhiên xoay người, Tô Thần nhìn lấy cô gái trước mặt, thoáng ngây một chút người, bao quát người khác ở bên trong, nhìn lấy chậm rãi tiến đến nữ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm, trong ánh mắt ái mộ cùng tham lam không có chút nào che giấu. Một thân trắng xanh đang xen bó sát người váy, đem hoàng mỹ dáng người bao khỏa ở bên trong, da thịt như tuyết, thật giống như là bạch ngọc một dạng, một đôi mắt to thanh tịnh sáng ngời, giống như hai vành trăng sáng, đen nhánh sợi tóc bị trói buộc lấy. Giờ khắc này, nữ tử duỗi ra thon dài trắng nõn, chỉ vào Tô Thần hỏi lần nữa, ở trên tay ngươi thương khung giới là từ nơi nào được đến? Ngươi biết thương khung giới? Nói nhảm, đó là sư phụ ta đồ vật, ta làm sao có khả năng không biết? Sư phụ? Tô Thần nghe đến lời này, trong nháy mắt đoán được cô gái trước mặt thân phận, nhất định là bảy vị sư tỷ bên trong nào đó một vị, nhiều ít có chút mắt trợn tròn, chính mình chỉ là vừa mới phi thăng tiên vực, liền ở chỗ này gặp phải sư tỷ. Sư phụ ta gọi chiến thương khung, cái này mai thương khung giới là sư phụ lưu cho ta, không biết ngươi là mấy cái sư tỷ. Nữ tử ánh mắt sáng lên, đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì nàng rất rõ ràng sư phụ thực lực, đây chính là chúa tể cảnh cường giả, một cái hư thánh cảnh võ giả, làm sao có khả năng cướp đoạt sư phụ thương khung giới, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ngươi tên gì? Sư tỷ trước hết chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian, vừa mới rời đi nữ tử, cầm lại tiên thạch thẻ, đồng thời còn có thứ bảy chi tán kiếp bút, bao quát vỏ rùa ở bên trong. Sư tỷ, mời. Nữ tử gật gật đầu, theo Tô Thần rời điếm đi cửa hàng, không có tiếp tục tại phường thị lưu lại, lập tức trở về đến chính mình cửa hàng. Đây là ngươi mở cửa hàng. Ân, ta gọi Tô Thần, không biết ngươi là vị nào sư tỷ. Nữ tử cười cười, trên dung nhan tuyệt thế không có bất kỳ cái gì tì vết, một đôi mắt to giống như biết nói chuyện đồng dạng, vừa cười vừa nói, người ta là ngươi thất sư tỷ La Niệm Niệm, ngươi về sau gọi ta thất sư tỷ, hoặc là niệm niệm tỷ đều được. Thất sư tỷ, hắn sư tỷ đâu? La Niệm Niệm suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, người ta đã thật lâu chưa từng gặp qua các nàng sáu cái, bất quá cũng không tại Thái Thương Tiên Vực, ngươi tìm các nàng có việc. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, sư phụ nói, chờ ta phi thăng tiên vực về sau, cần muốn tìm tới bảy vị sư tỷ, nói là hội chiếu cố ta. Sư phụ tại đẳng cấp thấp vị diễn. Ân, bất quá sư phụ đã không tại, chỉ là lưu lại thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm. Nghe đến sư phụ đã vẫn lạc, La Niệm Niệm mặt trong nháy mắt tràn ngập thương cảm, nước mắt không bị khống chế rơi xuống, một hồi lâu mới khôi phục lại. Tô sư đệ, đã sư phụ đem thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm truyền thụ cho ngươi, như vậy ngày sau sư phụ thù, liền cần ngươi đến báo. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm kiên định nói ra, ngài đương nhiên, chờ ta có đầy đủ thực lực báo thù thời điểm, tất nhiên sẽ đi tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông người báo thù. Ân, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại ngươi cũng không đủ thực lực trước đó, ngàn vạn không nên đi trêu chọc Vĩnh Hằng Tiên Tông, tại tiên vực chính đại tiên vực bên trong, Vĩnh Hằng Tiên Tông được vinh dự lớn nhất đỉnh cao tông môn, nắm giữ chúa tể cảnh cường giả tọa trấn, bất quá qua nhiều năm như vậy, chết tại chúng ta bảy người trong tay Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử cũng không ít, đáng tiếc là, chúng ta trong bảy người, không có người nào có thể đột phá đến chúa tể cảnh, bằng không lời nói, cũng không cần chờ tới bây giờ. Muốn đột phá đến chúa tể cảnh nói nghe thì dễ, Tô Thần có thể lý giải, đồng thời Vĩnh Hằng Tiên Tông vậy mà có được chúa tể cảnh tọa trấn, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, liền lúc trước sư phụ đều không thể ngăn chặn Vĩnh Hằng Tiên Tông, hắn muốn báo thù cho sư phụ, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Thất sư tỷ, ngươi bây giờ là tu vi gì? La Niệm Niệm cười cười, nói ra, một năm trước, ta gặp phải cơ duyên, tu vi đột phá đến hạ vị ngưng đạo tiên đế cảnh. Tô sư đệ, ngươi cái này tu vi có chút quá thấp, mới hư thánh cảnh, vì cái gì phải ở lại chỗ này, chẳng lẽ ngươi không cần phải tiến về bí cảnh tu luyện sao? Tuy nhiên Thái Thương Tiên Vực tại chính đại tiên vực, xếp ở vị trí thứ 9, bất quá Thái Thương Tiên Vực y nguyên có rất nhiều bí cảnh, bên trong có thích hợp ngươi tu luyện bí cảnh, một mực lưu tại nơi này mở cửa hàng, sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện. Đạo lý này, Tô Thần cũng minh bạch, chỉ là bất đắc dĩ nói, kẻ thất sư tỷ, ta cùng Tam Đỉnh Thành Khương gia có ân oán. Đối với hắn cùng Khương gia ở giữa ân oán cũng không có nhiều dấu giếm, đại khái địa đem giữa bọn hắn ân oán nói một lần. Rất là tức giận, La Niệm Niệm cả giận nói, kẻ dám khi dễ ta người, không có việc gì, Khương gia tối cường giả, giống như chỉ là ngưng đạo tiên đế, ta ngược lại muốn nhìn xem Khương gia có thể đem ngươi thế nào, ngươi muốn giết người nhà họ Khương quá đơn giản, từ giờ trở đi, ta lưu tại nơi này giúp ngươi giết. La Niệm Niệm cũng không phải người lỗ mãng, nàng tu vi tuy nhiên đột phá đến hạ vị ngưng đạo tiên đế cảnh, bất quá đối mặt Khương gia, muốn lấy một địch toàn bộ Khương gia, cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi bên người còn có Tô sư đệ, vẻn vẹn là nàng lời nói, khẳng định không có bất kỳ cái gì kiên kỵ. Có thất sư tỷ tương trợ, Tô Thần cũng có được lòng tin, có thể hung hăng may mắn một chút Khương gia. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta có chút sự tình muốn làm, ngày mai tới tìm ngươi. Được. Nhìn lấy quay người rời đi thất sư tỷ, Tô Thần cười cười, nói ra, rồi cái này thất sư tỷ thật đúng là đầy đủ xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Đối với vị này cái gọi là thất sư tỷ, Tô Thần rất có hảo cảm. Căn cứ Tô Thần suy đoán, thất sư tỷ La Niệm Niệm đều là ngưng đạo tiên đế cảnh, như vậy hắn sáu vị sư tỷ chỉ sợ đều là tiên đế cảnh, hơn nữa còn là tiên cảnh thứ ba đồ tiên đế cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Khương gia tối cường giả hẳn là ngưng đạo tiên đế, đến mức có mấy vị ngưng đạo tiên đế còn không rõ lắm, bất quá thất sư tỷ đều không có hành sự lỗ mãng, chắc hẳn Khương gia không phải chỉ một vị ngưng đạo tiên đế cảnh. Bất quá có thất sư tỷ ở bên người, hắn cũng không cần lại lo lắng Khương gia, coi như không thể trấn áp Khương gia, tối thiểu nhất thất sư tỷ muốn cùng chính mình rời đi, vẻn vẹn là Khương gia còn không cách nào rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, Tô Thần vẫn không có nghĩ đến, mình sẽ ở Tam Đỉnh bên trong gặp phải thất sư tỷ, nếu không phải là bởi vì hắn sư tỷ, cũng không tại Thái Thương Tiên Vực, mà là tại hắn tiên vực, hắn thật đúng là rất muốn gặp hắn một chút sư tỷ. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần lập tức lấy ra thứ bảy chi tán kiếp bút, hiện tại hắn, chỉ còn lại có hai chi tán kiếp bút còn chưa được đến, căn cứ Tháp Linh chỗ nói, chỉ cần mình có thể hội tụ chính chi tán kiếp bút, liền có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh tán kiếp bút, tuyệt đối có chính mình không tưởng tượng nổi uy năng. Trước dung hợp bảy chi tán kiếp bút lại nói, dung hợp thực sự rất khó khăn, riêng là càng đi về phía sau càng khó, huống chi còn là dung hợp chính chi tán kiếp bút, càng thêm khó khăn trùng điệp. không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Tô Thần lấy ra vỏ rùa, muốn nhìn một chút vỏ rùa đến cùng phải hay không bảo vật. Nhìn lấy trong tay vỏ rùa, Tô Thần triệu hồi ra bốn cái tiểu gia hỏa, tiểu hoàng, tiểu hoa, tiểu bàng cùng củ cải, nói ra, để các ngươi đều cảm ứng một chút, nhìn xem cái này vỏ rùa là cái gì. Tô Thần chính mình cũng không có nhàn rỗi, lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, từng lùng thôn phệ lực lượng bao trùm vỏ rùa. Lão đại, trong mai rùa ẩn chứa lực lượng cường đại. Tiểu hoàng trước tiên mở miệng, tự hồ có chút vui mừng nói, cái cổ lực lượng này rất thích hợp, ta có thể hay không thôn phệ. Nghe đến tiểu hoàng lời nói, Tô Thần gật gật đầu nói, không có vấn đề, ta trước làm rõ ràng vỏ rùa là cái gì. Tại cường đại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, chỉnh một chút nữa canh giờ, vỏ rùa bên ngoài từng tầng phong ấn mới không ngừng giải khai, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, bất quá tại cửa hàng đã bố trí trận pháp, trực tiếp cách trở cổ lực lượng này. Đây là thái kiếp đại hoang quy vỏ rùa. Cổ đại ca, ngươi biết vỏ rùa. Nghe đến già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần hơi kinh ngạc, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình vừa mới mua sắm vỏ rùa, 100% là đồ tốt, nhìn đến lần này xem như thành công. Già thiên tiên đế rất là thổn thức không thôi, nói ra, về thái kiếp đại hoang quy, tuyệt đối là tiên thú bên trong đỉnh cấp tồn tại, siêu việt tiên đế, theo cổ lực lượng này đến xem, vị này thái kiếp đại hoang quy hẳn là đem lực lượng toàn thân, toàn bộ phong ấn tại chính mình trong mai rùa. Hoàng kim tán tiên sư thật là thích hợp nhất thôn phệ. Đồng thời nếu là có thể luyện hóa cái này thái kiếp đại hoang quy, tin tưởng ngươi tiểu hoàng, vô luận là thực lực hay là phòng ngự, đều sẽ tăng lên đến một cái độ cao mới. Nghe đến già thiên tiên đế lời nói, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, 4 triệu khối tiên thạch hoa rất đáng, mặc kệ là 4 cái tiểu gia hỏa, bên trong cái nào có thể thôn phệ đều không có vấn đề. Tiểu hoàng, đây là thái kiếp đại hoang quy vỏ rùa, bên trong phong ấn thái kiếp đại hoang quy toàn bộ lực lượng, đồng thời thái kiếp đại hoang quy tu vi áp đảo tiên đế phía trên. Ngươi bây giờ liền bắt đầu thôn phệ thái kiếp đại hoang quy, nhớ kỹ, muốn luyện hóa vỏ rùa, sẽ để cho ngươi phòng ngự cao hơn một tầng lầu. Đa tạ lão đại thành toàn. Tiểu hoàng rất là kinh hỉ, lập tức thôn phệ vỏ rùa. Đến mức Tô Thần, thì là câu thông thương khung chiến kiếm bên trong già thiên tiên đế, hỏi, nghệ cổ đại ca, ta rất muốn biết tiên đế phía trên, phải chăng còn có hắn cường giả tồn tại. Trực giác nói cho Tô Thần, tiên đế phía trên chưa chắc là chúa tể. Muốn là thái kiếp đại hoang quy là chúa tể cảnh, tin tưởng già thiên tiên đế tất chắc chắn trực tiếp nói với chính mình. Ngươi đã phi thăng tiên vực, đồng thời cũng biết tiên đạo ba đồ cùng chúa tể cảnh, nói cho ngươi hắn cũng không quan trọng. Già thiên tiên đế suy nghĩ một chút, thanh âm chậm rãi truyền vào Tô Thần trong óc. Thánh đạo cảnh thông qua nửa bước tiên nhân tấn thăng đến tiên cảnh ba đồ 18 cảnh, làm đột phá đến đỉnh phong kiếp đế cảnh, liền có thể tại thể nội hình thành mệnh tuyền, mỗi một vị võ giả thể nội nhiều nhất có thể ngưng tụ 9 cái mệnh tuyền, sau đó chính là muốn độ 3 kiếp tai, từ đó đạt tới 3 kiếp mệnh tuyền. Thuận lợi vượt qua 3 kiếp tai, sau đó tu luyện tới đỉnh phong 3 kiếp mệnh tuyền cảnh về sau, liền có thể bắt đầu trùng kích động thiên cảnh, mỗi vị võ giả có thể tại thể nội, lấy 9 đại mệnh tuyền dung hợp mở ra đệ nhất động thiên, sau đó có thể liên tục khai mở, trọn vẹn muốn mở ra 108 cái động thiên, mới có thể nghênh đón 6 kiếp tai, thuận lợi vượt qua 6 kiếp khó, thì có thể vấn đỉnh 6 kiếp động thiên cảnh. Từ đó tu luyện tới đỉnh phong động thiên cảnh. Đợi đến võ giả tu vi đột phá đến đỉnh phong động thiên cảnh, liền có thể trùng kích càng cao truyền kỳ cảnh, thể nội 108 cái động thiên dung hợp, dung nhập cái thứ nhất huyệt vị, hình thành cái thứ nhất truyền kỳ, mỗi vị võ giả thể nội có 720 cái huyệt vị, cần toàn bộ lột xác thành truyền kỳ, chung thuế biến 720 cái truyền kỳ, từ đó dẫn tới 9 kiếp tai nạn, vượt qua chính là 9 kiếp truyền kỳ cảnh. Đến mức thuận lợi ổn định đến đỉnh phong 9 kiếp truyền kỳ cảnh, chính là trùng kích sau cùng chúa tể cảnh, chúa tể ba bước, theo thứ tự là nửa bước chúa tể cảnh cùng tuyệt thế chúa tể, muốn là võ giả có thể đột phá đến tuyệt thế chúa tể, liền có thể chánh thức tiếu ngạo tiên vực. Nghe xong già thiên tiên đế giới thiệu, Tô Thần rốt cuộc minh bạch tiên đế phía trên cùng sở hữu 4 cảnh, theo thứ tự là mệnh tuyền cảnh, động thiên cảnh, truyền kỳ cảnh cùng chúa tể cảnh. Bên trong 9 đại mệnh tuyền, 108 cái động thiên cùng 720 cái huyệt vị, đối ứng 3 kiếp tai nạn, 6 kiếp tai nạn cùng 9 kiếp tai nạn, chỉ có toàn bộ vượt qua mới xem như chánh thức đạt tới đỉnh phong, từ đó có thể bắt đầu trùng kích chúa tể cảnh. Tô Thần, hiện tại ngươi chỉ là vừa mới đột phá đến hư thánh cảnh mà thôi, đằng sau muốn đi đường còn rất dài, trước không nên nghĩ hắn, ngươi bây giờ mục tiêu thì là tiên đế, sau đó liền tiên cảnh thứ 3 đồ. Ta minh bạch. Hiện tại hắn chỉ là đứng tại tiên vực võ đạo cấp thấp nhất, không cần nói cái gọi là mệnh tuyền cảnh, động thiên cảnh, truyền kỳ cảnh cùng chúa tể cảnh, cho dù là tiên đế đô không biết năm nào tháng nào có thể đột phá. Không có tiếp tục xoắn xuýt, Tô Thần nhìn lấy Tiểu Hoàng đã bắt đầu luyện hóa vỏ rùa, đương nhiên sẽ không ngồi đấy không nhìn, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ, tương trợ Tiểu Hoàng bắt đầu luyện hóa. Cùng một thời gian, Khương gia Khương Đào cùng Khương Thuận bị tàn sát, làm đến toàn bộ Tam đỉnh thành triệt để sôi trào lên, Khương Thiên Sáng không có ngồi chờ chết, mà chính là trực tiếp tìm tới hắn hai đại gia tộc, ở trước mặt chất vấn được đến trả lời, chính là hai đại gia tộc căn bản không biết việc này, không có chứng cứ xác thực tình huống dưới, Khương Thiên Sáng cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn không nguyện ý cùng hai đại gia tộc khai chiến. Qua nhiều năm như vậy, Tam đỉnh thành ba đại gia tộc thế chân vạc, thực lực đều lực lượng tương đương, ai cũng không làm gì được người nào, muốn là khai chiến, triệt để vạch mặt lời nói, lấy một địch hai tình huống dưới, Khương gia khẳng định không phải giảng gia liên thủ với Tạ gia chi địch. Đợi đến Khương Thiên Sáng rời đi về sau, giảng gia gia chủ cùng Tạ gia gia chủ cũng là hiếu kỳ không thôi, bọn họ chỉ là vụng trộm chém giết Khương Đào, muốn nói chuyện Khương gia, chỉ là Khương Thuận là ai giết. Không nghĩ ra sự tình. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, việc này đã vượt qua bọn họ phạm vi khống chế, bởi vì có người vậy mà dám trong bóng tối chơi nhiều kiểu, rõ ràng cũng là đang cố ý bốc lên ba đại gia tộc chiến đấu, nguyên bản đã chuẩn bị bắt đầu áp chế Khương gia hai đại gia tộc, chuẩn bị tạm thời hoãn một chút. Bọn họ có thể không nguyện ý thành vì người khác đao phủ, liền xem như đối phó Khương gia, cũng là bọn hắn hai nhà sự tình, mà không phải thay người khác làm áo cưới. Khương gia. Trên mặt đất trưng bày hai bộ thi thể, chính là Ngô Minh trưởng lão cùng Quân Lăng Thương trưởng lão, hai vị tiên đế cảnh cường giả, hiện tại thì dạng này yên tĩnh địa nằm trên mặt đất, rõ ràng tắc khí thời gian rất lâu. Gia chủ Khương Thiên Sáng bọn người, toàn bộ sắc mặt âm trầm mà nhìn xem trên mặt đất hai bộ thi thể, đầu tiên là hai đứa con trai, hiện tại lại là hai vị tiên đế trưởng lão, đến cùng là người phương nào? Thật chẳng lẽ là hai đại gia tộc? Vừa mới hắn mới gặp hai đại gia tộc gia chủ, đồng thời chưa phát hiện hai người không thích hợp, đến mức hiện tại sự tình quá mức kỳ quặc, rất rõ ràng là nhằm vào Khương gia tới. Đại trưởng lão gừng mô nét, thanh âm cực băng lãnh nói ra, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta Khương gia, người này thật sự là đủ hung ác, chúng ta muốn tiếp tục bị động như thế, sẽ rất phiền phức. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện. Rốt cuộc chuyện bây giờ, đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là mây đen ngập đầu, giống như tai nạn tràn ngập tại Khương gia trên đỉnh đầu. Vô duyên vô cớ xuất hiện loại chuyện này, đây là từ trên xuống dưới nhà họ Khương cũng không nghĩ tới sự tình. Đầu tiên là Khương Đào cùng Khương Thuận, hiện tại lại là Ngô Minh cùng Quân Lăng Thương, dạng này giết hại để Khương gia thật sự là không thể thừa nhận. Con trai trưởng Khương Minh, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, ngài phụ thân, đại trưởng lão, các ngươi nói việc này có phải hay không là Tô Thần làm? Tô Thần. Cái kia Tô Thần. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Khương Thiên Sáng vẫn chưa đem Tô Thần để vào mắt, dù sao đối phương chỉ là một cái đến từ đẳng cấp thấp con kiến hôi, cộng thêm chuyện bây giờ, cho nên sớm đã quên Tô Thần. Khương Minh có chút buồn bực, cũng không dám không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói ra, ngài phụ thân, cũng là thiên hoang vị diện cái kia Tô Thần, hắn có thể hay không đã phi thăng tiên vực, ở sau lưng giở trò quỷ. Nghe đến nhi tử lời nói, Khương Thiên Sáng bị chọc cười. Ngươi có phải hay không uống rượu uống ngốc, ngươi nhận vì một cái đẳng cấp thấp vị diện con kiến hôi, có thể phi thăng tiên vực, tại như thế trong thời gian ngắn, chém giết hai vị tiên đế trưởng lão sao? Không cần nói Khương Thiên Sáng không tin, liền xem như đại trưởng lão bọn người khịt mũi coi thường, tuy nhiên Tô Thần dám khiêu khích Khương gia, bất quá đối với bọn họ tới nói, con kiến hôi mãi mãi cũng là con kiến hôi. Phụ thân, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngũ hành tiên đế đến bây giờ đều không có tin tức, đồng thời tiên đế buông xuống đẳng cấp thấp vị diện, cực hạn là 3 tháng, ngũ hành tiên đế muốn là trở về, khẳng định sẽ truyền tin tức trở về, nhưng đến bây giờ, ngũ hành tiên đế đô không có mảy may tin tức, ta lo lắng bọn họ có việc. Im miệng. Nghe lấy lời này, Khương Thiên Sáng tâm ngoan hung ác rung động, ngũ hành tiên đế đều là kiếp tiên đế đỉnh phong, đồng thời năm người huyết luân có thể dung hợp, chiến đấu lực cực mạnh, muốn là năm người tu vi có thể đột phá đến tiên cảnh thứ ba đồ, như vậy đối với Khương gia tới nói, tuyệt đối là lớn nhất hạch tâm lực lượng. Hắn đương nhiên không hy vọng ngũ hành tiên đế có việc, chính như Khương Minh chỗ nói, ngũ hành tiên đế hẳn là sẽ truyền tin tức trở về, đến bây giờ còn không có tin tức, thật chẳng lẽ ra chuyện. Đại trưởng lão, ngươi lập tức tự thân tiến về đẳng cấp thấp vị diện đi xem một chút, phải tất yếu tìm tới ngũ hành tiên đế. Tốt, ta hiện tại liền đi. Cửa hàng. Thất sư tỷ, ngươi đây là vui vẻ cái gì? Nhìn lấy ý cười đầy mặt thất sư tỷ, Tô Thần hiếu kỳ hỏi, hắn phát hiện mình vị này thất sư tỷ, tính cách vô cùng hoạt bát, cùng Vũ Đồng có liều mạng. Linh Động hai mắt có một chút trong sáng, Lan Niệm Niệm vừa cười vừa nói, ở ngươi ta vừa mới gặp gỡ, sư tỷ đương nhiên muốn đưa ngươi một phần hậu lễ, tối hôm qua ta giết hai cái người, đều là Khương gia tiên đế trưởng lão, phần lễ vật này ngươi còn hài lòng không? Đủ hung ác. Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình thất sư tỷ sẽ đi giúp mình giết Khương gia hai vị trưởng lão, đây chính là tiên đế cường giả, cho dù là đối với Khương gia tới nói, đều không cách nào tổn thất tồn tại. Giơ ngón tay cái lên, Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy vậy ta liền đa tạ thất sư tỷ phần này hậu lễ. Đối với phần lễ vật này, Tô Thần rất là hài lòng, phi thường hài lòng. Đây là ngươi tiên thú. Lại là hoàng kim tán tiên sư, đáng tiếc loại này tiên thú đỉnh phong chỉ có thể là dừng bước tại tiên cảnh thứ 2 đồ, không cách nào tấn cấp đến tiên cảnh thứ 3 đồ. Một mực nằm rạp trên mặt đất, luyện hóa vỏ rùa tiểu hoàng, căn bản không dám phản bác. Có biện pháp để hắn tấn cấp đến tiên cảnh thứ 3 đồ sao? Ngay tại lúc này, tiểu hoàng phần lưng đột nhiên dần hiện ra một đạo vỏ rùa hư ảnh, nương theo lấy một đạo trầm thấp gào rú, vỏ rùa bắt đầu chậm rãi lột xác thành vì to lớn tiên thú hư ảnh. Đây là thái kiếp đại hoang quy. Người tiên thú làm sao nắm giữ thái kiếp đại hoang quy hư ảnh hiện lên? Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, đối với tối hôm qua sự tình, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói một lần, nói ra, để tiểu hoàng đã triệt để luyện hóa vỏ rùa. Gật gật đầu, Lan Niệm Niệm rất là kinh ngạc nói ra, để theo cái này cổ ảo ảnh đến xem, đầu này thái kiếp đại hoang quy hẳn là động thiên cảnh tiên thú, đồng thời vỏ rùa đem toàn bộ lực lượng phong ấn, muốn là hoàng kim tán tiên sư có thể triệt để thôn phệ của lực lượng này, ngày sau nói không chừng có thể xông phá tiên cảnh thứ 3 đồ. Tính toán là rất không tệ. Tô Thần cũng minh bạch tiên thú bản thể cùng huyết mạch hạn chế, trừ phi là gặp phải đặc thù cơ duyên, bằng không lời nói, tiểu hoàng ngày sau sợ rằng sẽ dừng bước tại kiếp tiên đế đỉnh phong, liền xem như thôn phệ vỏ rùa lực lượng, chỉ sợ ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá cao. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ hoàng kim tán tiên sư, sẽ cho tiểu hoàng tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem phải chăng có thể cải biến bản thể cùng huyết mạch rõ rệt. Tối thiểu nhất hắn có thể luyện chế tinh huyết đan. Nếu là có thể săn giết huyết mạch cường đại tiên thú, đem thu lấy tinh huyết luyện chế thành tinh huyết đan, cho tiểu hoàng phục dụng lời nói, khẳng định có thể tăng lên tiểu hoàng huyết mạch đẳng cấp. Điểm ấy ngược lại không phải là rất lo lắng. Muốn tăng lên huyết mạch, khẳng định là trước muốn tăng lên đến tiên thú cảnh. Bản thân hoàng kim tán tiên sư là thuộc về tiên thú, bây giờ dung hợp vỏ rùa lực lượng, tin tưởng tiểu hoàng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều lên. Tô sư đệ, sư phụ trừ cho ngươi thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm bên ngoài, không có truyền thụ cho ngươi công pháp và thần thông sao? Tô Thần lắc đầu, biểu thị không có. Mày nhíu lại nhăn, La Niệm Niệm tự hồ có chút không nghĩ tới. Làm sao có khả năng sự tình? Đã sư phụ không có truyền thụ, khẳng định là có sư phụ dụng ý, vậy ta cũng không tiện truyền thụ. Thất sư tỷ, sư phụ trước khi lâm chung, để cho ta truyền lời cho các ngươi bảy vị sư tỷ. Ồ, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không nói? Nhìn đến có chút không vui thất sư tỷ, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể tối hôm qua mới vừa cùng thất sư tỷ gặp mặt, bởi vì thật là vui thì cho quên. Nói đi, sư phụ lưu lại cái gì lời nói cho chúng ta bảy người, kể La Niệm Niệm tự hồ rất là yêu thương chính mình người tiểu sư đệ này, rốt cuộc sư phụ chiến thương khung cả đời chỉ lấy bảy người đệ tử, toàn bộ đều là nữ đồ đệ, chỉ có Tô Thần một cái nam đệ tử. Tô Thần cười cười, suy nghĩ một chút nói ra, ý ai, lúc đó sư phụ trước khi lâm chung, dặn đi dặn lại nói cho ta, để cho ta đem cho các ngươi một câu, nói là để các ngươi thật tốt chiếu cố ta vị tiểu sư đệ này, sau đó các ngươi bảy người đều muốn gả cho ta, trở thành ta thê tử. Phi, không biết xấu hổ. Ta làm sao cũng không tin sư phụ sẽ nói như thế tới nói, rõ ràng là chính ngươi cộng vào, Tô sư đệ, ngươi rất xấu, ngươi vậy mà muốn đồng thời cưới chúng ta bảy cái, ngươi có bản sự kia sao? Liền xem như chúng ta bảy người nguyện ý, ngươi cũng không chịu đựng nổi, cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ lung tung, thật tốt tu luyện, tranh thủ ngày sau đạt tới sư phụ độ cao. Tô Thần đương nhiên là nói đùa, sư phụ chiến thương khung vẫn chưa nói như thế tới nói, hắn chỉ là trêu chọc vị này thất sư tỷ mà thôi. Có tin hay không là tùy ngươi, sư phụ còn nói, các ngươi ai dám vi phạm hắn lâm chung di ngôn, hắn liền sẽ báo mộng cho các ngươi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, trợn mắt một cái La Niệm Niệm, rất là không vui nói, kể Tô sư đệ, ngươi cảnh cáo ngươi, cùng ta nói đùa không có chuyện, tuyệt đối không nên cùng đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ nói đùa, các nàng thế nhưng là đồ cổ, muốn là ngươi dám như thế nói đùa, cẩn thận các nàng xé nát ngươi miệng. Thất sư tỷ, các nàng đều có yêu thích người. Lắc đầu, Lan Niệm Niệm thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể lúc trước sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ thời điểm, đầu thứ nhất chính là, không cho phép chúng ta ưa thích bất kỳ nam nhân nào, trừ phi là đồng môn sư huynh đệ, bằng không lời nói, rời đi trục xuất sư môn. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Cái này không nói rõ sư phụ là cho mình lưu. Tô Thần thật là đang nói đùa, rốt cuộc hắn đã có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, rất là không chịu đựng nổi, có 7 người sư tỷ rất không tệ, không cần lại tìm phiền toái cho mình. Ngươi đang cười cái gì? Ta cười chính ta có cái tốt sư phụ. Phi, vô sĩ. Sư phụ là già mà không đứng đắn, ngươi là nhỏ không nghiêm túc, ta ngược lại là không quan trọng, chỉ cần ngươi thực lực có thế vượt qua ta, ta liền cho ngươi truy cầu ta cơ hội, bất quá ngươi mãi mãi cũng sẽ không vượt qua ta. Thật. Ta sợ ngươi nói không giữ lời. Thôi đi, ta La Niệm Niệm luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, xưa nay sẽ không không tính lời nói, bất quá cho ngươi truy cầu cơ hội, không có nghĩa là ta nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta sợ đến thời điểm ngươi ưa thích đến chết đi sống lại. Phi phi, thật vô sĩ. Bị Tô Thần nói đến rất là im lặng, nàng xác thực rất là cưng chiều chính mình người tiểu sư đệ này, rốt cuộc sư phụ chỉ có các nàng 7 cái nữ đồ đệ, hiện tại thật vất vả có một cái tiểu sư đệ, đương nhiên hội chiếu cố, chỉ là ưa thích tiểu sư đệ căn bản không có khả năng. Không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, chuyện tình cảm, Tô Thần xưa nay sẽ không kháng cự, hắn thấy, cảm tình nước chảy thành sông, chính mình cũng không có khả năng đẩy ra phía ngoài, về phần hắn cùng 7 vị sư tỷ, cũng phải nhìn về sau như thế nào phát triển, muốn là ưa thích cưới đến làm lão bà, suy nghĩ một chút cũng là không tệ sự tình, rốt cuộc sư phụ cũng là an bài như thế. Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, hắn phát hiện mình càng ngày càng vô sĩ, đã từng hắn tại Đông Hoang thời điểm, cũng sẽ không như thế, chẳng lẽ là theo tu vi không ngừng tăng lên, tâm cảnh cũng phát sinh cải biến. Tô sư đệ, ngươi ưa thích mỹ nữ sao? Đương nhiên, ta tin tưởng là cái nam nhân đều sẽ thích. Tô Thần cũng sẽ không nói láo, muốn nói mình không thích nữ nhân xinh đẹp, vậy chỉ có thể là lừa mình dối người, nam nhân không thích nữ nhân, trừ phi là thái giám. Chỉ là để Tô Thần không nghĩ ra là, vì cái gì thất sư tỷ muốn hỏi như thế? Ngươi cùng Khương gia ân oán, tạm thời khẳng định không cách nào nợ máu trả bằng máu, trừ phi là ngươi tự thân tu vi có thể đột phá đến dục đạo tiên đế trở lên, hoặc là tìm tới hắn sư tỷ, mà Khương gia gia chủ Khương Thiên Sáng, có cái nữ nhi gọi Khương Tim Tim, thế nhưng là Tam Đỉnh Thành nổi danh mỹ nữ, ta giúp ngươi giải quyết nàng. Mặt đen lại, thật sự là đầy đủ bưu hãn, Tô Thần không biết mình vị này thất sư tỷ đến cùng là thật là giả, hắn lại không có chút nào hứng thú, lắc đầu cự tuyệt nói, ở người nhà họ Khương, ta đều biết thu hoạch mạng bọn họ, thất sư tỷ, ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề? Ngươi mới có vấn đề, ta chỉ là hảo tâm giúp ngươi, các ngươi nam nhân không đều tốt khẩu này à? Ta thế nhưng là ngoại lệ, liền xem như ưa thích, ta cũng chỉ thích thất sư tỷ dạng này. Đỏ bừng cả khuôn mặt, La Niệm Niệm phát hiện Tô Thần càng ngày càng không nghiêm túc, lúc bình thường, căn bản không người dám dạng này cùng nàng nói đùa, dám như thế người cũng đã là chết người, trọng yếu nhất là, Tô Thần là nàng tiểu sư đệ, chẳng lẽ muốn để cho nàng giết Tô Thần? Khẳng định là không thể nào sự tình. Ngay tại lúc này, Tô Thần rõ ràng sững sờ, Thương Khung Chiến Kiếm đột nhiên trôi nổi mà ra. Lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, từng đạo kiếm ngân vang gào rú mà ra, lít nha lít nhít kiếm khí bao phủ toàn thân các nơi. Thương Khung Kiếm, đốn ngộ. Một tiếng kinh hô, Lan Niệm Niệm đương nhiên biết hiện tại tiểu sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thương Khung Chiến Kiếm thế nhưng là sư phụ bản mệnh bảo vật, đồng thời sư phụ bản mệnh võ học, cũng chính là Thương Khung Kiếm quyết, càng là bá đạo không gì sánh được, nàng một mực cảm thấy hiếu kỳ, vì cái gì sư phụ không truyền thụ Tô Thần Thương Khung Kiếm quyết, hiện tại xem ra không phải không truyền thụ, mà chính là thời điểm chưa tới. Giờ khắc này Tô Thần đã bị lít nha lít nhít kiếm khí hoàn toàn bao khỏa, hình thành to lớn kiếm khí kén tầm, chánh thức tiến vào kiếm đạo đốn ngộ bên trong. Đây là chiến thương khung lưu cho Tô Thần, lúc trước vẫn chưa làm như thế, là bởi vì Tô Thần tại đẳng cấp thấp vị diện, liền xem như tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, bởi vì vị diện hạn chế, tin tưởng cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch. Mà tình huống bây giờ đã khác biệt, theo Tô Thần phi thăng tới tiên vực, chiến thương khung chỗ lưu lại kiếm đạo đốn ngộ, cũng chính là thương khung đốn ngộ bị phát động, Tô Thần tự mình cuốn vào kiếm đạo đốn ngộ bên trong. Đến mức thương khung chiến kiếm bên trong hai vị tiên đế nguyên thần, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, Rốt cuộc kiếp tiên đế cùng chúa tể ở giữa chênh lệch, tuyệt đối không phải chênh lệch một chút điểm. Kiếm khí kén tầm bên trong. Tiến vào kiếm đạo đốn ngộ Tô Thần, ngay tại lĩnh ngộ sư phụ lưu lại thương khung kiếm quyết, không hổ là chúa tể cảnh, kiếm đạo đốn ngộ cảm ngộ tuyệt đối là mấy ngàn lần tăng lên. Ban đầu vốn cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể cảm ngộ ra thương khung kiếm quyết, Tô Thần thì là chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể toàn bộ lĩnh ngộ, đồng thời chính đại huyết luân tự mình vận chuyển, điệp gia hỗn độn thể, nghịch thiên như vậy thiên phú, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể sánh ngang. Chính mình sinh sôi ra vô địch kiếm quyết, thì là đã lĩnh ngộ ra đệ nhất kiếm một kiếm vô địch cùng kiếm thứ hai một kiếm tịch diệt, đồng thời Tô Thần căn cứ chính mình chế tạo riêng, dung hợp hai kiếm sinh sôi ra một kiếm thí tiên, chỉ là bởi vì tu vi hạn chế, một kiếm thí tiên uy lực bị hạn chế. Mà bây giờ, Tô Thần thì là đem thương khung kiếm quyết đệ nhất kiếm, đồng dạng dung nhập vào một kiếm thí tiên bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Chỉnh một chút bảy ngày bảy đêm, Tô Thần đều chưa từng rời đi kiếm khí kén tầm nửa bước, to lớn kén tầm tản ra là mười sợ hãi kiếm khí gào rú, đến mức La Niệm Niệm thì là một bước đều chưa từng rời đi, yên tĩnh trông coi Tô Thần, bởi vì cái này thời điểm, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy sư đệ cảm ngộ kiếm đạo. Không có chút nào hâm mộ ghen ghét, bởi vì La Niệm Niệm tâm lý rất rõ ràng, sư phụ kiếm đạo mới là cường đại nhất, nhưng lại chưa bao giờ truyền cho các nàng bảy người, không phải là bởi vì các nàng thiên phú không đủ, mà là bởi vì các nàng đều là nữ nhân. Vì sao truyền thụ cho tiểu sư đệ, sư phụ ý tứ đã rất rõ ràng, cho dù là vẫn lạc, sư phụ cũng không nguyện ý đem thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm truyền thụ nàng nhóm bất kỳ người nào, muốn là sư phụ không có gặp phải tiểu sư đệ đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, La Niệm Niệm đều rất rõ ràng sư phụ ý tứ, các nàng bảy người năm đó bị thu làm môn hạ, cũng là tại cho tiểu sư đệ làm chuẩn bị, bằng không lời nói, sư phụ cũng sẽ không để các nàng độc thủ, không cho phép ưa thích bất luận kẻ nào. Không biết tiểu sư đệ thiên phú như thế nào, để có thể bị sư phụ nhìn trúng người, tin tưởng Tô Thần thiên phú tuyệt đối không đơn giản, chỉ là theo La Niệm Niệm, liền xem như Tô Thần thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng siêu việt đại sư tỷ. Chỉ cần muốn đến đại sư tỷ cái kia biến thái thiên phú và thực lực, cũng có chút thổn thức không thôi, mà tại các nàng trong bảy người, cũng là đại sư tỷ có hy vọng nhất trùng kích chúa tể cảnh. Tốt bá đạo kiếm khí. Kiếm khí nội liễm, khủng bố kiếm ngân vang trong nháy mắt dập dờn, bất quá bốn phía trừ có trận pháp thủ hộ bên ngoài, còn có La Niệm Niệm lực lượng bao trùm, bất luận cái gì kiếm khí căn bản là không có cách xuyên thấu ra ngoài. Không hổ là sư phụ thương khung kiếm đạo, thật rất lợi hại. La Niệm Niệm nhưng lại không biết, bây giờ Tô Thần không chỉ là tại lĩnh ngộ thương khung kiếm đạo, càng là tại lĩnh ngộ chính mình vô địch kiếm đạo, hai đại kiếm đạo dung hợp, làm đến Tô Thần lĩnh ngộ ra một kiếm thí tiên, tuyệt đối là chất phi thăng. Kiếm khí kén tầm chậm rãi biến mất, Tô Thần xuất hiện tại La Niệm Niệm trước mặt, cả người giống như một thanh kiếm, xuyên thẳng trời cao. Hạ vị hư thánh cảnh. Chuyện không có khả năng, theo La Niệm Niệm, đã Tô sư đệ đã tiến vào sư phụ thương khung kiếm đạo bên trong, như vậy tự thân tu vi khẳng định sẽ tăng lên, kém nhất cũng có thể tấn cấp đến ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng vẫn là hư thánh cảnh, chẳng lẽ Tô sư đệ thiên phú như thế kém? Muốn là nàng có thể có được sư phụ lưu lại thương khung kiếm đạo, tin tưởng tuyệt đối có thể tăng lên tới dục đạo tiên đế cảnh, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, không nguyện ý tin tưởng, bất quá sự thật bày ở trước mặt, sư phụ lần này thật là nhìn nhầm, thu người tiểu sư đệ này thiên phú thật sự là không được tốt lắm. Thất sư tỷ, ngươi cái này thở dài là có ý gì? Không có gì, ngươi vẫn là thật tốt nỗ lực tu luyện, ta có chút sự tình rời đi trước, sau đó tới tìm ngươi. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói chuyện, La Niệm Niệm đã quay người rời đi. Làm đến Tô Thần có chút choáng váng, căn bản không biết mình vị này thất sư tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hâm mộ ghen ghét. Rốt cuộc sư phụ để lại cho hắn thương khung chiến kiếm bên trong, vậy mà ẩn chứa thương khung kiếm đạo đốn ngộ. Sư phụ thế nhưng là chúa tể cảnh, lưu lại thương khung kiếm đạo đốn ngộ muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào, thất sư tỷ nếu là thật hâm mộ ghen ghét, cái kia cũng là thật bình thường, tin tưởng đổi lại chính mình cũng sẽ hâm mộ ghen ghét. Không có đi quản. Bởi vì chuyện này là hắn không cách nào quản, sư phụ đã không nguyện ý đem chính mình thương khung kiếm đạo đốn ngộ truyền cho bảy vị sư tỷ, như vậy tự có sư phụ đạo lý, hắn chỉ là tiếp nhận mà thôi. Đối với lần này thương khung kiếm đạo cảm ngộ, mặc dù chỉ là 7 ngày thời gian, bất quá tại đốn ngộ bên trong, trọn vẹn đi qua mấy năm thời gian, bất quá thương khung kiếm đạo đốn ngộ có chút đặc thù, chỉ là đối với nguyên thần có thối luyện, đối với thân thể có rất lớn hạn chế, đây cũng là vì cái gì, hắn thân thể đến bây giờ vẫn là hư thánh cảnh. Cho dù là một cái cấp độ đều không có đột phá. Mà hắn nguyên thần, thì là từ hạ vị hư thánh cảnh, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, e là cho dù là chiến thương khung chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, đổi lại người khác, liền xem như có thương khung kiếm đạo đốn ngộ tương trợ, mấy năm thời gian cũng chỉ có thể đột phá đến ngưng thánh cảnh, thậm chí là kiếp thánh cảnh đã là đỉnh phong, mà Tô Thần lại là đột phá đến tiên nhân cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong tiên nhân cảnh. Muốn là thân thể có thể đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, như vậy mới là hoàn mỹ, bất quá mọi thứ đều khó có khả năng đầy đủ, nguyên thần có thể đi đầu một bước đột phá đến tiên nhân cảnh, đối với hắn mà nói, đã rất là không tệ. Nói cách khác, hiện tại hắn, nguyên thần đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, thân thể lại như cũ dừng lại tại hạ vị hư thánh cảnh, loại tình huống này, cần chính mình mau chóng thối luyện thân thể, tranh thủ để nhục thân cảnh giới bắt kịp nguyên thần cảnh giới, từ đó dung hợp nguyên thần cùng thân thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân thể dừng lại tại hư thánh cảnh, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối không tính là gì. Lần này tiến vào thương khung kiếm đạo đốn ngộ, lớn nhất thu hoạch chính là nguyên thần đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, cộng thêm chính mình lĩnh ngộ ra thương khung kiếm đạo, đồng thời đem thương khung kiếm đạo dung nhập chính mình vô địch kiếm đạo bên trong. Cả hai dung hợp, Tô Thần lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới một kiếm. Một kiếm thí tiên. Về phần mình một kiếm này, đến cùng có thể đạt tới hạng gì uy năng còn không thể biết, cần tìm người đi thử một chút. Tính toán thời gian. Chính mình tại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, đã qua chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm thời gian, không biết Khương gia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chính mình cùng thất sư tỷ làm được giọt nước không lọt, tin tưởng Khương gia chắc chắn sẽ không hoài nghi đến hai người mình trên đầu, như vậy lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Giản gia cùng Tạ gia. Tô Thần căn bản không biết thất sư tỷ đi làm cái gì. Rốt cuộc lần trước rời đi, trong vòng một đêm, thất sư tỷ chém giết Khương gia hai vị tiên đế trưởng lão, thật sự là đầy đủ bưu hãn. Mở cửa một lần nữa làm ăn. Hung hăng duỗi người một cái, hiện tại hắn, nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, có thể bắt đầu luyện chế tiên cực đan. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói. Theo chính mình đặt chân tiên vực, chính mình luyện chế đan dược cũng có thể đánh vỡ vị diện hạn chế. Đã từng chính mình tại Thiên Hoang Đại Lục, luyện chế ra võ cực đan, tôn cực đan, đế cực đan cùng vị cực đan, đều chỉ có thế tương trợ võ giả đột phá ba cái cấp độ. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần mình săn giết nguyên thần luyện chế tiên cực đan, có thể chia làm 5 cấp bậc, cấp thấp nhất tiên cực đan chỉ có thể tăng lên một cái cấp độ, muốn là đẳng cấp tối cao tiên cực đan, lại có thể tăng lên 5 cái cấp độ. Bất quá bây giờ luyện chế ra vị cực đan, chính mình lại không thể nuốt. Rốt cuộc hắn thân thể chỉ là dừng lại tại hư thánh cảnh, muốn phục dụng tiên cực đan, chỉ có thể thân thể đột phá đến tiên nhân cảnh mới có thể. Đồng thời hắn luyện chế ra vị cực đan, chỉ có thể tăng lên tiên cảnh đệ nhất đồ cùng tiên cảnh thứ hai đồ tiên nhân tu vi, muốn tăng lên tiên cảnh thứ ba đồ tiên nhân tu vi, nhất định phải luyện chế ra, đẳng cấp càng tốt hơn đạo cực đan, bất kể nói thế nào, tiếp xuống tới thời gian, hắn liền cần bắt đầu luyện chế tiên cực đan. Muốn săn giết tiên đạo nguyên thần, cũng không phải là việc khó gì. Tô Thần triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, trực tiếp ra lệnh, tiến đến đánh giết người nhà họ Khương, đồng thời đem thôn phệ hồn hồ giao cho thần đạo khôi lỗ. Hiện tại hắn, không cần tự thân xuất thủ như cũ có thể, bởi vì thôn phệ hồn hồ có thể thu lấy nguyên thần, chỉ cần có thể săn giết được nguyên thần, tin tưởng liền có thể bắt đầu luyện chế tiên cực đan. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời điếm đi cửa hàng thời điểm. Lão đại, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiểu bàn cùng tiểu hoa, còn có củ cải trắng, Tô Thần tò mò hỏi, e sự tình gì? Lão đại, chúng ta muốn ăn tiên tinh. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn tiên tinh? Các ngươi. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần triệt để mộng bức, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tiểu bàn, tiểu hoa cùng củ cải trắng vậy mà muốn ăn tiên tinh, hắn đương nhiên biết tiên tinh là cái gì, đây chính là so tiên thạch đẳng cấp cao ra rất nhiều. Tại tiên vực, tiên thạch là thông dụng tiền, mà không phải tiên tinh, mình có thể được đến nhiều như vậy tiên tinh, cũng là bởi vì ban đầu ở quặng mỏ, gặp phải tiên quán bên trong bao hàm tiên tinh, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy tiên tinh. Rất là phiền muộn, tiểu bàn ba tên tiểu gia hỏa, ăn cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn ăn cái gọi là tiên tinh, thật sự là đầy đủ hố người. Tiểu bàn cũng là không có ý tứ gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ê lão đại. Chúng ta cũng là suy đoán mà thôi, đến mức có thể ăn được hay không, cần thử một chút, bất quá ta có thể khẳng định, muốn là chúng ta thật có thể ăn tiên tinh, như vậy đối với chúng ta tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát, tâm lý rất là không tình nguyện, Muốn không phải ba tên tiểu gia hỏa muốn ăn tiên tinh, đổi lại người khác lời nói, hắn 100% sẽ không đáp ứng. Tô Thần lấy ra ba khối tiên tinh, muốn là ăn tiên tinh có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, như vậy cũng coi là không sai sự tình. Trong tay hắn có chừng 300.000 khối tiên tinh, trước đó chỉ là lấy ra 100 khối tiên tinh mà thôi, mặc dù có chút đau lòng bận bịu, bất quá vẫn là hy vọng ba tên tiểu gia hỏa có thể nhanh chóng địa tăng cao tu vi, cái này mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bàn, Tiểu Hoa cùng củ cải trắng, mỗi người cầm lấy một khối tiên tinh, lập tức bắt đầu răng rắc cắn, Tô Thần rõ ràng nhất tiên tinh độ cứng, cho dù là hắn đều không thể phá nát tiên tinh, nhưng là hiện tại ba tên tiểu gia hỏa, tự hồ không dùng chút sức lực, hàm răng thật sự là thật tốt, trực tiếp nhai nát mỗi người tiên tinh. Tiểu Bàn ánh mắt nhất thời sáng lên, hắc lặng lẽ cười lấy nói ra, "Ngài lão đại, ta suy đoán không sai, ba người chúng ta xác thực có thể ăn tiên tinh đến tăng cao tu vi, lão đại, hắc hắc." Trợn mắt một cái, Tô Thần giống như cắt thịt đồng dạng, theo càn khôn thế giới bên trong, trực tiếp lấy ra 30.000 khối tiên tinh, mỗi người 10.000 khối tiên tinh, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 30.000 khối tiên tinh cũng đầy đủ ba tên tiểu gia hỏa ăn một đoạn thời gian. Đa tạ lão đại. Đem bốn cái tiểu gia hỏa toàn bộ thu nhập tới tay cánh tay bên trong, Tô Thần không có tiếp tục tại cửa hàng lưu lại. Rời điếm đi cửa hàng, ngược lại sinh ý thảm đạm, Tô Thần chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Bây giờ trong tay hắn, còn lại tiên thạch đã không nhiều, nhất định phải kiếm lấy tiên thạch, bằng không lời nói, chỉ có thể sử dụng tiên tinh. Không như trong tưởng tượng khai chiến, ba đại gia tộc vẫn là gió êm sóng lặng, giống như Khương gia đối với chết đi hai đứa con trai, hai vị trưởng lão thờ ơ đồng dạng, như thế để Tô Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn đến Khương gia rất là kiên kỵ hai đại gia tộc. Đi trên đường. Tô Thần, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nói một chút. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm kiếm liên quan tới nguyên thần khôi phục lực lượng hoặc là bảo vật. Nhắc lên việc này, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến, vô tình tiên đế cùng già thiên tiên đế nguyên thần, đặt ở đẳng cấp thấp vị diện, hai vị tiên đế bởi vì vị diện hạn chế không cách nào đoàn tụ thân thể, nhưng nơi này là tiên vực, đẳng cấp cao vị diện, hai người bản thân lại là đỉnh phong kiếp tiên đế, tin tưởng chỉ cần hai vị tiên đế nguyện ý, liền có thể đoàn tụ thân thể. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, già thiên tiên đế tiếp tục nói, ngày hai người chúng ta xác thực có thể đoàn tụ thân thể, nhưng là thực không dám giấu giếm. Lúc trước hai người chúng ta bởi vì có ân oán, làm đến lẫn nhau chém giết thân thể vẫn lạc, bây giờ suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị lấy nguyên thần ngộ đạo, hy vọng có thể lấy nguyên thần đặt chân tiên cảnh thứ ba đồ. Tiên cảnh thứ ba đồ, chính là kiếp tiên đế đỉnh phong bắt đầu ngộ đạo bắt đầu, rốt cuộc thứ ba đồ sáu cảnh, theo thứ tự là ngộ đạo, ngưng đạo, dục đạo, quái đạo, tố đạo cùng kiếp đạo, muốn làm đến đằng sau ngưng đạo các loại, đầu tiên muốn ngộ đạo, một bước này không biết kẹt lại nhiều ít kiếp tiên đế võ giả. Bao quát vô tình tiên đế cùng già thiên tiên đế hai người ở bên trong, đều bị kẹt tại cửa này, một mực chưa từng thuận lợi đột phá. Nghe lấy già thiên tiên đế quyết định, Tô Thần đại khái hiểu cổ hàng ý tứ, liền xem như vô tình tiên đế cùng già thiên tiên đế có thể đoàn tụ thân thể lại như thế nào, muốn đặt chân tiên đạo thứ ba đồ, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí kiếp này vô vọng. Mà cổ hàng thì là muốn nếm thử một loại khác biện pháp, cũng là lấy nguyên thần ngộ đạo, hy vọng có thể làm đến nguyên thần ngộ đạo, sau đó lại đoàn tụ thân thể. Ta sẽ làm. Đa tạ. Hỗ trợ cùng có lợi mà thôi, rốt cuộc Tô Thần cũng không muốn để hai vị tiên đế ngưng tụ thân thể, tối thiểu nhất tạm thời không muốn, đợi đến hắn tu vi đủ để tự vệ, hai vị tiên đế phải chăng rời đi, vậy liền không quan trọng. Mà hai vị tiên đế nguyên thần, chỗ lấy cam tâm tình nguyện lưu tại thương khung chiến kiếm bên trong, đồng thời không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chiến thương khung sư phụ, thậm chí là Lạc Ẩn Hoàng sư phụ, chính mình cũng là dựa vào sư phụ đến hốt du hai vị tiên đế, đồng thời hốt du thành công. Đến mức nguyên thần bảo vật cùng lực lượng, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đồ vật, người muốn là chuyên môn đi tìm, chưa hẳn có thể tìm tới, bất quá Tô Thần cũng đã quyết định, đợi đến giải quyết nơi này sự tình, liền đi tìm tìm bí cảnh lịch luyện. Hiện tại hắn, thân thể chỉ là hư thánh cảnh, nguyên thần cũng chỉ là vừa mới đột phá đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, cần gấp tiến vào bí cảnh tu luyện. Thật sự là nín chết ta, nhiều ngày như vậy bị nhốt trong nhà, ta thật sự là không hiểu rõ phụ thân, nơi này là Tam Đỉnh Thành, không đi giải quyết căn bản vấn đề, ngược lại đem chúng ta toàn bộ quan trong gia tộc, có cái rắm dùng. Thiếu gia chủ đã phân phó xuống tới, bất kỳ người nào đều không được tiến về quặng cu ẻ đường đi, còn có xóm nghèo, chỉ có thể ở người nhiều địa phương, còn mời thiếu gia không nên làm khó chúng ta. Khương Nghị, Khương gia chủ Khương Thiên Sáng nhi tử một trong, đã đột phá đến đỉnh phong địa tiên cảnh, xem như thiên phú không tồi, bất quá cũng chỉ là không tệ, rốt cuộc Khương gia tất cả con cái bên trong, so Khương Nghị thiên phú tốt người chỗ nào cũng có. Bởi vì Khương Đào cùng Khương Thuận, cộng thêm hai vị trưởng lão vẫn lạc, làm đến từ trên xuống dưới nhà họ Khương lòng người bàng hoàng, thậm chí triệu hoán tất cả mọi người về đến gia tộc. 7 ngày thời gian, không có người nào ra chuyện, Khương Thiên Sáng hiện tại còn không dám xác định, việc này đến cùng phải chăng cùng hắn hai đại gia tộc có quan hệ, bất quá một mực tiếp tục như vậy, khẳng định không phải biện pháp, thật chẳng lẽ muốn đóng tất cả mọi người cả một đời. Bây giờ Khương gia, bản thân liền là tam đỉnh thành chuyện cười. Không có cách nào phía dưới, hôm nay Khương Thiên Sáng rốt cục không còn cấm túc bất luận kẻ nào, bất quá phái hạ mệnh lệnh, bất luận cái gì đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão, đều không được tiến về không có người đường đi, bao quát xóm nghèo ở bên trong, chỉ có thể ở phồn hoa đường đi, bao quát gia tộc mình trong phường thị. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, cho dù là bị người chỗ cười, cũng hầu như so với bị động tốt. Mà Khương Thiên Sáng đối với hắn cũng hai đại gia tộc, phát ra nghiêm trọng cảnh cáo, muốn là Khương gia lại chết một người, như vậy thì hướng hai đại gia tộc tuyên chiến, tuy nhiên Khương Thiên Sáng chỉ nói là nói, bất quá cũng nói Khương gia phẫn nộ, rốt cuộc đến bây giờ, Khương gia cùng Khương Thiên Sáng cũng vẫn không có tìm đến bất kỳ chứng cứ xác thực, việc này là hai đại gia tộc gây nên. Khương Nghị rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, kẻ ta biết, ngươi tốt bụng phiền có biết hay không, ta cũng không tin, đối phương dám ở chỗ này xuất thủ, thật coi ta Khương gia là chết. Vừa dứt lời, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, toàn thân bị áo đen bao khỏa, chỉ còn lại một cái mũ rộng vành, đấu lạp hạ thì là một cái khô lâu, bích hai mắt màu xanh lục tỏa ra lấy hàn quang lạnh như băng, khiến người ta nhìn đến không rét mà run. Ngươi là ai? Khương Nghị thân thể dọa đến khẽ run rẩy, nhìn lên trước mặt toàn thân hắc y bao phủ, nhưng lại có đầu lâu người, không biết người này đến cùng là cái gì lai lịch. Ta có thể là đến từ Khương gia, ngươi dám ở chỗ này xuất thủ, cũng là khiêu khích ta Khương gia. Ta Giản gia sao lại sợ ngươi? Giản gia. Tiên đạo khôi lỗ vẫn chưa áp chế chính mình thanh âm, bốn phía tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ cũng nghe được Giản gia hai chữ, người nào cũng không nghĩ tới, Giản gia lại đột nhiên hướng Khương gia xuất thủ. Tam đỉnh thành ba đại gia tộc, luôn luôn đều là minh tranh ám đấu, bất quá lại đều là tiểu đả tiểu nháo, tuyệt đối sẽ không đụng vào mỗi người phòng tuyến cuối cùng, bởi vì mỗi gia tộc đều rất rõ ràng, một khi khai chiến, đối với các đại gia tộc đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hội để toàn bộ tam đỉnh thành náo động, tốn công mà không có kết quả sự tình, ai cũng không muốn đi đụng. Ngươi Giản gia thật muốn cùng ta Khương gia không chết không thôi sao? Liền Khương Nghị cũng không nghĩ tới, Giản gia thật sẽ ra tay, hơn nữa còn là dưới ba ngày ban mặt, hoàn toàn không có đem Khương gia để vào mắt. Muốn là như thế lời nói rõ trước đó hai cái đệ đệ, cộng thêm hai vị trưởng lão đều là Giản gia cùng Tạ gia làm, nhìn đến hai đại gia tộc đã chờ đợi không kịp. Không muốn chết. Ngăn trở hắn. Khương Nghị sau lưng có hai vị huyền tiên thủ hộ, bất quá tiên đạo khôi lỗ đã đột phá đến huyền tiên cảnh, đồng thời còn có lấy huyết tế đồ tương trợ, đồng cấp vô địch. Tiên đạo khôi lỗ không có chút nào nói nhảm, hắn cố ý thả ra câu nói kia, chính là muốn để Khương gia biết, đây là Giản gia làm, tốt nhất là tam tộc có thể làm chết một cái thiếu một cái. Hắn tuy nhiên cùng hai nhà không có chút nào cừu oán, bất quá mượn đao giết người cũng khá, tối thiểu nhất có thể cho Khương gia nguyên khí đại thương, rốt cuộc mặc kệ là Giản gia vẫn là Tạ gia, chỉnh thể thực lực đều không kém gì Khương gia, không có bất kỳ cái gì lo lắng, Khương Nghị ba người khẳng định ngăn cản không nổi tiên đạo khôi lỗ trấn sát. Chém giết ba người, tiên đạo khôi lỗ lấy ra thôn phệ hồn hồ, thu lấy ba người nguyên thần. Nhìn lấy nghênh ngang rời đi người áo đen, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, rốt cuộc trên mặt đất ba bộ thi thể, đã nói rõ vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, Giản gia tùy ý xuất thủ, hoàn toàn cũng là tại hướng Khương gia tuyên chiến. Cái này có trò vui nhìn, Giản gia xuất thủ, tin tưởng ba đại gia tộc khẳng định sẽ bắt đầu hỗn chiến, chúng ta muốn không phải rời đi trước tam đỉnh thành. Cùng ngươi có quan hệ gì, tại sao ta cảm giác việc này có chút kỳ quặc, Giản gia lại không phải người ngu, làm sao có khả năng như thế quang minh chính đại xuất thủ, chém giết người nhà họ Khương, không phù hợp lẽ thường. Ta cũng cảm giác việc này không thích hợp. Nơi xa. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiên đạo khôi lỗ, Tô Thần lại là cười cười, người nào đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới xuất thủ tiên đạo khôi lỗ, lại là chính mình khống chế, chỉ sợ Khương gia càng thêm sẽ không nghĩ tới, bọn họ cừu nhân sẽ phi thăng tiên vực, thậm chí đã tiến vào tam đỉnh thành. Các hạ là không có thời gian, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Xoay người, nhìn lên trước mặt nam tử, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, trên người đối phương khí tức rất là cường đại, nhìn đến tu vi không kém. Ta biết ngươi sao? Ta gọi Giản Soái, đến từ Giản gia. Ta không biết ngươi. Chính là bởi vì không biết, cho nên ta mới muốn biết ngươi, chắc hẳn Khương gia gần nhất phát sinh sự tình, phải cùng các hạ có quan hệ, ta muốn là đưa ngươi giao cho Khương gia. Nghe nói đến đây, Giản Soái vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ, tin tưởng đối phương khẳng định có thể nghe được. Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, hắn tự nhận là chính mình làm được giọt nước không lọt, nhưng chưa từng nghĩ đến, thế mà lại có người phát hiện mình, hắn thấy, người này chưa hẳn biết mình thân phận, nhưng lại biết mình đối phó Khương gia. Nghĩ tới đây, Tô Thần không muốn tìm phiền phức, bởi vì coi như bên cạnh hắn có Thất sư tỷ, cũng thực sự không nguyện ý cứng đối cứng, phương pháp tốt nhất cũng là để Khương gia cùng hai đại gia tộc khai chiến, chính mình bình chân như vại đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi. Mời. Mời. Không có cách nào, Tô Thần cũng rất muốn biết, cái này cái gọi là Giản Soái, đến cùng là làm thế nào biết, là mình muốn đối phó Khương gia. Một chỗ trà lâu. Tốt nhất nước trà vừa mới đưa ra, Tô Thần liền rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, hỏi, ở ngươi là làm thế nào biết? Không có có nghi vấn. Theo Tô Thần, đã người này có thể trong đám người khóa chặt chính mình, khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không lời nói, không sẽ như thế khinh suất tìm đến mình. Bởi vì Giản gia cùng Khương gia duyên cớ, làm đến Giản Soái vẫn chưa đem chính mình, trực tiếp để lộ cho Khương gia. Giản Soái gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể còn chưa thỉnh giáo, ta cần phải biết ngươi chân thực tên. Tô Thần. Tô Thần. Nghe đến Tô Thần cái tên này, Giản Soái mày nhăn lại, tự hồ tại chỗ nào đã nghe qua cái tên này, trong lúc nhất thời thế mà nghĩ không ra. Thiên Hoang Vị Diện. Nghe đến Thiên Hoang Vị Diện bốn chữ, Giản Soái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Tô Thần, hắn rốt cục nhớ tới, chính mình tại chỗ nào nghe qua cái tên này. Tam Đỉnh Thành cùng sở hữu ba đại gia tộc thế chân vạc, bất quá trưởng khống đẳng cấp thấp vị diện sự tình, lại là Khương gia một mình trưởng khống, mặc kệ là Giản gia vẫn là Tạ gia, cũng sẽ không nhúng tay loại chuyện này. Mà qua nhiều năm như vậy, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện, cũng không dám trêu chọc Khương gia, chỉ cần Khương gia nguyện ý, vì thời tùy khắc đều có thể trấn áp bất kỳ một cái nào đẳng cấp thấp vị diện. Đây cũng là đẳng cấp thấp vị diện cùng đẳng cấp cao vị diện ở giữa chênh lệch, rốt cuộc đẳng cấp thấp vị diện bởi vì vị diện hạn chế, không cần nói tiên đạo cường giả, cho dù là thánh đạo võ giả đều vô cùng ít ỏi. Nhưng là trước đây không lâu, một cái tên là Thiên Hoang đẳng cấp thấp vị diện, đột nhiên có người khiêu khích Khương gia, sau cùng Khương gia thậm chí phái ra ngũ hành tiên đế tiến về đẳng cấp thấp vị diện, việc này huyên náo sôi sùng sục, rốt cuộc loại chuyện này chưa bao giờ nghe thấy. Người rất lớn mật, cũng dám đến Tam Đỉnh Thành. Kể cái này xác thực để Giản Soái cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cái gọi là Tô Thần, không chỉ có không có bị ngũ hành tiên đế chém giết, ngược lại thuận lợi phi thăng tiên vực, đồng thời đi tới Tam Đỉnh Thành, thật sự là đầy đủ điên cuồng, đổi lại người khác khẳng định không dám như thế. Rốt cuộc Khương gia thế nhưng là Tam Đỉnh Thành một trong tam đại gia tộc, Tô Thần dám đến đơn giản là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết cách làm. Rất là bội phục người này, Giản Soái nhìn về phía Tô Thần ánh mắt cũng triệt để biến. Không quan trọng sự tình, Khương gia ỷ vào đến từ tiên vực, nắm trong tay đẳng cấp thấp vị diện, đối với chúng ta đẳng cấp thấp vị diện tùy ý trấn áp, bút trướng này ta khẳng định phải tìm bọn hắn tính toán rõ ràng, ta rất là hiếu kỳ, ngươi là như thế nào khóa chặt ta? Tự mình làm đến giọt nước không lọt, đối phương là như thế nào khóa chặt? Giản Soái cười cười, nói ra, Kê Tô huynh đệ, ta khóa chặt ngươi cũng là trong lúc vô tình sự tình, ngay tại 7 ngày trước, ta trong lúc vô tình phát hiện Khương gia hai vị tiên đế, bị một nữ nhân chém giết. Có thể chém giết hai vị tiên đế, bản thân tu vi của người này, chỉ sợ cũng là tiên đế, mà nàng tiến vào ngươi cửa hàng, căn cứ ta chỗ ra, ngươi vừa mới mở cửa hàng, vẫn là tiến vào Tam Đỉnh Thành không lâu, cho nên căn cứ ta suy đoán, Khương gia Khương Đào cùng Khương Thuận vẫn lạc sự tình. Chỉ sợ cùng ngươi có quan hệ. Thất sư tỷ lộ ra sơ hở. Tô Thần trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, hắn làm việc tuyệt đối là giọt nước không lọt, tin tưởng bất kể là ai, đều khó có khả năng phát hiện hắn. Chỉ là để hắn không nghĩ ra hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đã thất sư tỷ xuất thủ, khẳng định là sau lưng, không có khả năng quang minh chính đại, bằng không lời nói, Khương gia cũng không có khả năng không có phát hiện. Chuyện thứ hai, đã Giản Soái phát hiện mình cùng thất sư tỷ bí mật, vì sao không có đem việc này nói cho Khương gia, dù sao như thế làm lời nói, có thể cho Giản gia cùng Tạ gia thoát ly hiềm nghi. Tô huynh đệ, có phải hay không đang nghĩ, vì sao ta không có đưa ngươi bí mật nói cho Khương gia? Ta muốn biết nguyên nhân. Rất đơn giản, địch nhân thì là bằng hữu, đã các hạ sau lưng muốn chém giết người nhà họ Khương, như vậy ta Giản gia liền có thể bình chân như vại đấu, loại này ngồi thu ngư ông chi lợi sự tình, tin tưởng sẽ không có người cự tuyệt. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Giản soái thật sự là đầy đủ trực tiếp, mà hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì chuyện này đổi lại chính mình, cũng sẽ như thế làm, rốt cuộc Giản gia cùng Khương gia là địch không phải bạn, loại tình huống này, đã có người vụng trộm ra tay đối phó Khương gia, Giản gia làm sao có khả năng nhúng tay việc này, đi tương trợ Khương gia. Đến mức Khương gia phải chăng hoài nghi ta Giản gia, chúng ta căn bản không quan trọng sự tình, chỉ cần ta Giản gia liên thủ với Tạ gia, Khương gia cũng không dám làm loạn, hắn cũng không có đảm lượng lấy một địch hai. Điểm này, Tô Thần ngược lại là đồng ý gật gật đầu, rốt cuộc ba đại gia tộc thực lực đều không sai biệt nhiều, Khương gia muốn lấy một địch hai, đồng thời ngăn chặn Giản gia cùng Tạ gia. Ta muốn hỏi một chút, sư tỷ của ta xác thực là tiên đế cảnh, đã nàng xuất thủ, tin tưởng ngươi cần phải không cách nào phát hiện a? Ngoài ý muốn mà thôi. Nhìn đến Giản soái không nguyện ý nhiều lời, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều. Giản huynh, ngươi ta đều là người thông minh, ngươi đã không có nói cho Khương gia, như vậy có ngươi ý đồ, ta không quá ưa thích quanh co lòng vòng người, có gì mục đích nói thẳng ra. Thống khoái. Giản soái rất ưa thích Tô Thần tính cách, vừa cười vừa nói, về việc này ta còn không có cùng phụ thân nói, bất quá tin tưởng phụ thân không biết phản bác ta ý tứ. Ta muốn liên thủ với ngươi, bất quá ta Giản gia sẽ không cho ngươi thực chất tính trợ giúp, lại có thể giúp ngươi yểm hộ, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên biết Giản soái ý tứ, thật đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, em muốn hợp tác, thì muốn cầm ra thực chất tính hành động, không nên cùng ta chơi hư, có lẽ người khác sợ các ngươi cái gọi là ba đại gia tộc, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ta đã dám trêu chọc Khương gia, như vậy hai người các ngươi tộc như cũ không sợ. Yểm hộ. Ta cần ngươi yểm hộ sao? Ngươi có lẽ sẽ nói cho ta, đem ta thân phận nói cho Khương gia, bất quá ta cũng có thể nói cho ngươi, đã ta dám nói ra, thì không sợ ngươi nói, bất quá ngươi Giản gia muốn là chọc ta, ta Tô Thần nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới, quyết không nuốt lời. Nghe lấy Tô Thần bá đạo lời nói, Giản soái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đối với Tô Thần uy hiếp, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Đổi lại người khác, dám uy hiếp như vậy sao? Lấy Giản gia uy hiếp, ai dám ở trước mặt hắn như thế làm càn? Chỉ là... Giản soái nhìn lên trước mặt nam tử, lại không có chút nào hoài nghi, một cái tại đẳng cấp thấp vị diện, thì dám khiêu khích Khương gia người điên, loại này người thực sự không nguyện ý trêu chọc. Tô Thần dám tiến vào Tam Đỉnh Thành, đồng thời bên người có tiên đế cảnh tọa trấn, hắn khẳng định rất kiên kỵ, không biết vô duyên vô cớ dựng nên cường địch. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi ta đều có địch nhân chung, đã muốn đối phó Khương gia, thì muốn cầm ra các ngươi thành ý, muốn là muốn mượn đao giết người, ngươi Giản gia còn chưa đủ tư cách. Không cho Giản soái mở miệng cơ hội. Tô Thần tiếp tục nói, đệ nhất, ta cần Giản gia ra tay giúp ta chém giết người nhà họ Khương, thứ hai, một khi ta bị Khương gia phát hiện, Giản gia cần muốn giúp ta rời đi Tam Đỉnh Thành. Ngươi nếu là không đáp ứng, như vậy hôm nay là ngươi ta chưa từng gặp qua, nhưng ngươi một khi đáp ứng ta, như vậy ngươi ta chính là minh hữu, ta Tô Thần ghét nhất phản bội người, các ngươi Giản gia muốn không cách nào làm đến, như vậy ngày sau chính là ta Tô Thần địch nhân, đối đãi địch nhân, ta Tô Thần nhất định là trảm thảo trừ căn. Không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, Tô Thần bá đạo để Giản soái rất là không thoải mái. Một cái vừa mới phi thăng tiên vực hư thánh cảnh mà thôi, trong mắt hắn thật sự là như con kiến hôi tồn tại. Chỉ là hắn cũng không dám trêu chọc cái này con kiến hôi. Một cái dám trêu chọc Khương gia người điên. Một cái sau lưng có tiên đế tọa trấn người điên. Trọng yếu nhất là người này cùng Khương gia có ân oán, mà hắn Giản gia cũng muốn áp chế Khương gia, bởi vì cái gọi là địch nhân thì là bằng hữu, muốn là không nghĩ liên thủ, Giản soái cũng sẽ không đến đây tìm Tô Thần. Có thể, ta Giản soái hiện tại liền đáp ứng ngươi. Chúng ta không cần kéo Tạ gia sao? Giản soái cười lấy lắc đầu, nói ra, nghe Tạ gia, cỏ đầu tường mà thôi, qua nhiều năm như vậy, muốn là Tạ gia nguyện ý chính thức liên thủ, cũng không đến mức để Khương gia càng làm càng lớn, chúng ta liên thủ với Tạ gia, không chỉ có hội hại chết ngươi, sẽ còn hại chết chúng ta. Vậy chúng ta đối phó Khương gia, chẳng phải là vô cớ làm lợi Tạ gia. Giản soái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, nghe cái kia có thể làm sao? Tô huynh đệ, đã ngươi ta đã liên thủ, cái kia ta hiện tại đi an bài, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta Giản gia không thể mặt ngoài giúp ngươi, nhưng là sau lưng, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Mời. Mời. Nhìn lấy đứng dậy rời đi giảng soái, Tô Thần ánh mắt rất có thâm ý, hắn luôn luôn cảm thấy cái này giảng soái không đơn giản, đã có thể phát hiện mình. Chính mình thất sư tỷ, thế nhưng là ngưng đạo tiên đế cảnh, làm sao có khả năng để giảng soái khóa chặt, bất quá không quan trọng sự tình, hắn muốn làm sự tình, cũng là trọng thương Khương gia, đến mức giảng gia mục đích, hắn đều có thể không quan tâm, chỉ cần giảng gia chân tướng trợ chính mình đối phó Khương gia là đủ. Ngay tại vừa mới, hắn tại giảng soái trong thân thể, cảm ứng được tiên thể tồn tại. Vô luận là thần thể vẫn là tiên thể, hoặc là hắn đặc thù thể chất, đối với mình tới nói đều là đồ tốt, người khác không cách nào bóc ra, hắn lại có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép bóc ra bất luận cái gì đặc thù thể chất, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thể đến thôn phệ. Cần phải biết rằng, hỗn độn thể thế nhưng là tất cả thần thể tiên thể vị trí đầu não, đồng thời Tô Thần phát hiện, chỉ cần mình thôn phệ đủ nhiều đặc thù thể chất, đối với hỗn độn thể có rất tốt đẹp chỗ. Tháp Linh đã nói qua, giữa thiên địa cùng sở hữu chính đại hỗn độn thể, chính mình cùng Tiểu Nghịch chỉ là nắm giữ bên trong hai cổ hỗn độn thể mà thôi, còn có hắn bảy đại hỗn độn thể. Chính đại hỗn độn thể đều là địch nhân vốn có quan hệ, bằng không lời nói, Tháp Linh cũng sẽ không để chính mình cùng Tiểu Nghịch, không muốn tại cùng một cái vị diện tu luyện, đến mức bên trong hỗn độn thể vì sao không thể cùng tồn tại, hắn còn không biết nguyên nhân, có điều hắn cùng Tiểu Nghịch khẳng định không thể nào là địch nhân vốn có, nhất định phải nghịch chuyển việc này. Khương Nghị trước mặt mọi người bị giết. Làm đến toàn bộ Khương gia tức giận, vừa mới bắt đầu vẫn là ám sát, hiện tại trực tiếp biến thành quang minh chính đại, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích Khương gia. To như vậy đại sảnh lặng ngắt như tờ. Qua nhiều năm như vậy, Khương gia chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, cái này còn là lần đầu tiên. Khương Thiên Sáng sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lại chết con trai, ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày, đã liên tục chết 3 cái nhi tử. Liền xem như hắn con cái nhiều, hắn không nhịn được kiểu chết này, trọng yếu nhất là, liên tục chết nhi tử, đối với Khương gia danh dự cũng tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Khương Minh nói ra, ngài phụ thân, chém giết đệ đệ người kia, tự xưng đến từ giảng gia. Không phải giảng gia. Khương Thiên Sáng thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người giảng gia không có ngu như vậy, trừ phi là muốn cùng ta Khương gia triệt để khai chiến, bằng không lời nói, mặc kệ là giảng gia vẫn là tạ gia, đều sẽ không làm dạng này sự tình. Muốn phải giá họa cho giảng gia, nhìn ta Khương gia cùng giảng gia khai chiến, từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Đã trở về đại trưởng lão, cũng là gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ý gia chủ nói rất đúng, việc này thật có lấy rất lớn kỳ quặc. Gia chủ, ngũ hành tiên đế không cách nào khóa chặt, ta lo lắng ngũ hành tiên đế đã. Không có khả năng. Khương Thiên Sáng đương nhiên minh bạch đại trưởng lão muốn nói điều gì, ngũ hành tiên đế đều là đỉnh phong kiếp tiên đế. Làm sao có khả năng vẫn lạc tại đẳng cấp thấp vị diện? Lừa mình dối người. Hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng ngũ hành tiên đế vẫn lạc, trong khoảng thời gian này đối với Khương gia tới nói, thật sự là không may cùng cực, đầu tiên là 3 cái nhi tử, hiện tại lại là 2 vị tiên đế trưởng lão, cộng thêm ngũ hành tiên đế rất có thể gặp bất trắc. Gia chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi thăm dò, người này khẳng định còn tại Tam đỉnh nội thành, vô luận như thế nào đều muốn cho ta điều tra ra. Nhìn xem rốt cục là ai làm. Cái kia giảng gia cùng tạ gia. Bọn họ có khả năng rất nhỏ, bất quá cũng phải chú ý lấy. Đúng. Khương Nghị trước mặt mọi người bị giết sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Tam đỉnh thành, bắt đầu truyền đi sôi sùng sục, rất nhiều người cũng không quá tin tưởng việc này là giảng gia gây nên. Rốt cuộc giảng gia vẫn chưa cùng Khương gia vạch mặt, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong cửa hàng, sinh ý y nguyên thảm đạm, đến bây giờ đều không có bán đi một viên thuốc, bất quá Tô Thần lại là tại 3 ngày thời gian bên trong, luyện chế ra tiên cực đan. Bản tôn huyết luân một mực tại lĩnh hội tiên cực đan, theo nguyên thần đột phá đến tiên nhân cảnh, Tô Thần liền bắt đầu nếm thử luyện chế tiên cực đan. Tô huynh đệ có đó không? Giảng huynh hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đến chỗ của ta? Đi tới giảng soái, vừa cười vừa nói, người ta là tới cho Tô huynh đưa thiếp mời. Hơi kinh ngạc. Tiếp nhận cái gọi là thiếp mời, đại khái nhìn một chút. Ta gia gia hôm nay mừng thọ, hy vọng Tô huynh đệ có thể tiến về. Có thể. Tô Thần không có cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại hắn cùng giảng gia là minh hữu quan hệ, mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tô huynh đệ, ta còn có việc trước tiên rời đi, tối nay ta tại giảng gia cung nghênh đại giá. Được. Đưa đi giảng soái, Tô Thần nhìn lấy trong tay thiếp mời, tiện tay để vào đến trong không gian giới chỉ, liền bắt đầu tiếp tục luyện đan. Màn đêm dần dần buông xuống. Thất sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn bị đóng cửa tiến về giảng gia Tô Thần, nhìn lấy thất sư tỷ kéo lấy một cái tiên thú đi tới, biến mất mấy ngày thất sư tỷ, chỉ là mang về một đầu tiên thú. Đem nửa chết nửa sống tiên thú, trực tiếp bỏ vào Tô Thần trước mặt, La Niệm Niệm vừa cười vừa nói, ngày đầu này tiên thú mặc dù chỉ là tiên vương cảnh, có điều hắn tinh huyết, cũng rất là thích hợp hoàng kim tán tiên sư, ngươi có thể cho tiểu gia hỏa nuốt, tin tưởng có thể cải biến hắn huyết mạch. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên tin tưởng thất sư tỷ lời nói, lập tức triệu hồi ra tiểu hoàng, nói ra, để chính ngươi thôn phệ. Đa tạ. Tiểu hoàng tự hồ có chút sợ hãi Lan Niệm Niệm. Ngươi chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để giảng gia giảng thiên hành mừng thọ. Ngươi được thỉnh mời. Ân, ngươi bồi để ta đi. Lan Niệm Niệm cau mày, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, kẻ tốt a, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Đóng cửa tiệm cửa hàng, Tô Thần chỉ chính mình cánh tay, nói ra, kẻ thất sư tỷ, ngươi có phải hay không cần phải kéo lấy ta? Lan Niệm Niệm cũng hào phóng, trực tiếp kéo lấy Tô Thần cánh tay, lại là nhỏ giọng nói ra, kẻ Tô sư đệ, ngươi cũng không thể nghĩ lung tung nha. Ha ha. Tô Thần thật rất ưa thích chính mình vị này thất sư tỷ tính cách, hoạt bát linh động, không có ý đồ xấu, đối với mình lại quan tâm. Giảng gia, tam đỉnh thành ba trong đại gia tộc, hôm nay đối với giảng gia tới nói, tuyệt đối là chuyện lớn, bởi vì giảng gia đời trước gia chủ, giảng soái gia giảng thiên hành qua đại thọ, giảng gia chủ giảng nghi vì cho phụ thân sung hỷ, cho nên huyên náo phi thường lớn. Phát ra rất thường xuyên mời thiếp, chỉ cần là tam đỉnh thành tai to mặt lớn gia tộc, toàn bộ là mời, bao quát Khương gia ở bên trong. Giảng gia cùng Khương gia vẫn chưa vạch mặt, cho nên Khương gia cũng cho đủ giảng gia mặt mũi. Khương gia chủ Khương Thiên Sáng mang theo Khương Minh bọn người tự thân mà đến, điều này cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Ân, ta còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế nữ nhân. Lan Niệm Niệm kéo lấy Tô Thần bóng người chậm rãi xuất hiện, bởi vì quá mức xinh đẹp, Lan Niệm Niệm trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, vô luận đi đến nơi nào đều có thể gây nên chú ý. Ý huynh đệ, ta cuối cùng nhìn đến ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần bên người nữ tử, giảng soái đương nhiên biết nữ nhân này là tu vi gì, đây chính là tiên đế cảnh cường giả. Gọi ta Tọa Sơn khách. Giảng soái cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ cần Tô Thần không có tiết lộ thân phận, hoặc là không nguyện ý tiết lộ thân phận, như vậy thì cần phải ẩn giấu chính mình thân phận, không thể bị Khương gia phát hiện. Mời. Tô Thần gật gật đầu, mang theo thất sư tỷ đi theo giảng soái đi vào, thật đúng là đông nghịch, các phương khách đến thăm rối rít nói chút. Làm tam đỉnh thành một trong tam đại gia tộc, giảng gia mặt mũi tuyệt đối đủ dùng, bất kỳ người nào cũng không dám không nể mặt mũi, trọng yếu nhất là, có thể bị giảng gia mời, cũng coi là thừa nhận thân phận của ngươi. Có ít người cùng gia tộc, không có bị giảng gia mời, còn muốn tận các loại biện pháp, muốn đến đây giảng gia chúc mừng, vì cũng là mặt mũi, vì cũng là cùng giảng gia lôi kéo làm quen. Tiền viện rất lớn, dù là có nhiều người như vậy, tự hồ cũng lộ ra không chen chúc. Chỉ cách đó không xa, giảng soái nói ra, cái đó chính là Khương gia chủ Khương Thiên Sáng, còn lại chính là hắn con cái nhóm. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, Khương gia chủ cũng là ngưng đạo tiên đế cảnh, đồng thời tu vi còn muốn áp đảo thất sư tỷ phía trên, bị mấy thất sư tỷ trước đó thì nói với hắn. Huynh đệ, ngươi trước ngồi, ta đi chiêu đãi hắn người, chờ ta một chút tới tìm ngươi. Được. Đợi đến giảng soái rời đi, Lan Niệm Niệm buông tay ra, nói ra, ê muốn là cứng đối cứng, ta chưa hẳn không phải hắn địch thủ. Không dùng, không cần thiết. Tô Thần minh bạch thất sư tỷ ý tứ, vẻn vẹn là một cái Khương Thiên Sáng, khẳng định là không có vấn đề, coi như thất sư tỷ tu vi không bằng Khương Thiên Sáng, cứng như vậy đụng cứng rắn nhất chiến, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Hiện tại Tô Thần lại là lo lắng Khương gia còn có hắn ngưng đạo tiên đế cảnh. Hắn cũng không muốn để thất sư tỷ mạo hiểm. Giảng gia đại thọ. Bởi vì giảng gia tại Tam Đỉnh Thành thân phận, cho nên làm đến rất nhiều người đến đây chúc mừng. Bao quát hắn hai đại gia tộc, hai vị gia chủ Tạ Dũng cùng Khương Thiên Sáng cũng tự thân đến đây, xem như cho đủ giảng gia thể diện. Mà, Lan Niệm Niệm dung nhan, càng là kinh động như gặp thiên nhân, rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, lén lén nhìn lấy Lan Niệm Niệm, nghĩ thầm đây là nơi nào đến mỹ nữ. Khương gia lần này tới rất nhiều người, Bên trong liền bao quát Khương Tim Tim, tại Tam Đỉnh Thành cũng là nổi danh mỹ nữ. Thon dài, ta vẫn cho rằng ngươi đã coi như là xinh đẹp nhất, thật sự là không nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên người bên trên có người, cái này nữ nhân quả thực dễ nhìn hơn ngươi gấp trăm lần. Trợn mắt một cái, Khương Tim Tim hung hăng trừng nam tử liếc một chút, cãi giận nói, Ê Tam ca, ngươi có biết hay không chính mình rất quá đáng. Khương Trọng vừa cười vừa nói, Ê quá phận sao? Ta không cho rằng, ngươi ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Không được. Ta giúp ngươi giải quyết Hàng Băng Tam Trọng Biến. Nghe đến Hàng Băng Tam Trọng Biến, Khương Tim Tim ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng đương nhiên biết Hàng Băng Tam Trọng Biến ý vị như thế nào, loại này võ học nàng còn chưa có tư cách tu luyện, bất quá Tam ca lại có thể có được. Phòng má, Khương Tim Tim mặt mũi tràn đầy không vui nói ra, "Trời ta đều cầu ngươi rất nhiều lần, muốn ngươi giúp ta được đến Hàng Băng Tam Trọng Biến, ngươi một mực không thể đáp ứng ta, bây giờ lại bởi vì một cái nữ nhân nguyện ý giúp ta, ngươi thật đúng là nặng sắc nhẹ muội." "Ha ha ha, ngươi là ta thích nhất muội muội, ta làm sao có khả năng nặng sắc nhẹ muội, được, mau mau giúp ta nhận biết nàng, ta có chút không kịp chờ đợi." Khương Trọng đối với mình có 10 phần lòng tin, hắn tu vi không chỉ có đã đột phá đến tiên quân cảnh, thiên phú và thân phận càng là có 102 Tam Đỉnh Thành, hắn nhìn lên nữ nhân, còn không có bị cự tuyệt. "Đi thôi, cái này nữ nhân thật là xinh đẹp, muốn là nàng có thể trở thành ta tẩu tử, cũng là không tệ sự tình." Đang uống rượu Tô Thần cùng La Niệm Niệm vừa nói vừa cười, đột nhiên nhìn đến Khương gia hai người hướng về bên này đi tới, vừa cười vừa nói, "Kẻ thất sư tỷ, người nhà họ Khương tới." Hai người tới Tô Thần cùng La Niệm Niệm trước mặt, Khương Tim Tim vừa cười vừa nói, "Kẻ hai vị, ta gọi Khương Tim Tim, vị này là ta Tam ca Khương Trọng, muốn cùng các ngươi nhận thức một chút." Khương Trọng vươn tay, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta gọi Khương Trọng, rất vinh hạnh nhận biết ngươi." "Ngươi muốn làm gì?" La Niệm Niệm vẫn chưa vươn tay, chỉ là lạnh lùng hỏi. Cao lạnh phong cách. Không có chút nào lùi bước, bởi vì hắn gặp quá nhiều cao lạnh nữ tử, có là thật cao lạnh, có là đựng, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, Khương Trọng có thể không tin nàng này có thể không nhìn chính mình. "Ta chỉ là đơn thuần địa muốn nhận thức một chút cô nương." "Ngươi muốn theo đuổi ta?" "A." Nghe đến lời này, mặc kệ là Khương Tim Tim vẫn là Khương Trọng đều rõ ràng sững sờ một chút, tự hồ không nghĩ tới cái này nữ nhân như thế trực tiếp, Khương Trọng lại là cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Kẻ đã cô nương như thế trực tiếp, vậy ta cũng không giấu giếm, không sai, ta xác thực là muốn truy cầu cô nương, hy vọng cô nương có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta truy cầu ngươi." La Niệm Niệm gật gật đầu, nói ra, "Kẻ chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền cho ngươi cơ hội." "Tốt, cô nương mời nói." "Ngươi bây giờ chỉ muốn trước mặt mọi người lớn tiếng nói cho tất cả mọi người, ngươi muốn truy cầu ta, vậy ta liền nếm thử cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không có dạng này dũng khí, liền rời đi ta tầm mắt." Khương Tim Tim nhìn về phía Tam ca, sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng có thể cảm thụ được đi ra, nữ nhân này là thật rất thanh lãnh, đến mức vì sao muốn làm như thế, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Khương Trọng sắc mặt cũng rất là không vui, hắn thân phận có chút đặc thù, trước mặt mọi người nói chuyện lớn tiếng, nhiều ít có chút mất mặt xấu hổ. Nhẹ hừ một tiếng, La Niệm Niệm lạnh lùng chế giễu nói, "Người ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng là con cọp giấy, liền cái này cũng không dám, ngươi còn muốn truy cầu ta, ngươi dựa vào cái gì?" "Ta sẽ không thích dạng này vô năng nam nhân." Nghe lấy như thế trần trụi xem thường cùng trào phúng, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, khẽ cắn môi, Khương Trọng lạnh lùng nói, "Người ta hiện tại liền để ngươi biết, ta Khương Trọng không sợ trời không sợ đất." Xoay người, Khương Trọng thanh âm hội tụ thành một đầu tuyến, chậm rãi ra. "Ta gừng trọng hiện tại tuyên bố, muốn truy cầu cái này cô gái xinh đẹp." Nơi xa Khương Thiên Sáng, đột nhiên nghe đến nhi tử thanh âm, mi đầu chăm chú nhăn lại, sắc mặt rất là khó coi, bất quá cũng không có ngăn cản, rốt cuộc Khương Trọng rất có chừng mực, hôm nay cái này là làm sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Trọng, từng cái bắt đầu nghị luận lên. "Còn hài lòng không? Ta hiện tại có hay không có thể bắt đầu truy cầu ngươi?" La Niệm Niệm gật gật đầu, đi tới Khương Trọng trước mặt, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hướng thẳng đến Khương Trọng hung hăng phiến ra ngoài. Đùng một tiếng, một bạt tay hung hăng phiến tại Khương Trọng trên mặt, vô cùng vang dội, đồng thời La Niệm Niệm không có chút nào thủ hạ lưu tình, lực lượng kinh khủng thuận bàn tay tiến vào Khương Trọng thể nội, trực tiếp hung hăng vỡ vụn Khương Trọng huyết luân. Nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, gừng trọng thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào mặt đất, đập ra vô số vết rách, một cách vô tư rơi vào Khương Thiên Sáng bên chân. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn lấy một màn trước mắt, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, bao quát Tô Thần ở bên trong, tự hồ cũng hơi kinh ngạc, chính mình vị này thất sư tỷ thật đúng là đầy đủ bưu hãn. Ngươi làm cái gì? Khương Tim Tim giật mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy cô gái trước mặt, cũng không dám xuất thủ, bởi vì liền Tam ca đều bị một bạt tai tát bay, huống chi là nàng. Tam đại gia chủ toàn bộ đi tới, đến mức Khương Trọng càng là mặt mũi tràn đầy oán hận, bởi vì hắn huyết luôn bị phế, mặc kệ là đẳng cấp thấp vị diện vẫn là đẳng cấp cao vị diện, võ giả một khi phá nát huyết luân, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Khương Trọng tuyệt đối không ngờ rằng, người này lại đột nhiên xuất thủ hủy đi hắn huyết luân, thực sự quá nhanh, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Vì sao muốn như thế? Rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, sau lưng càng là cái gọi là Khương gia, một trong tam đại gia tộc, tại Tam Đỉnh nội thành, tuyệt đối là tối đỉnh cấp tồn tại. Nàng này vậy mà không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ không sợ hãi sau lưng mình gia tộc sao? Tạ Dũng, Khương Thiên Sáng cùng Giản Nhi ba vị gia chủ, toàn bộ tề tụ, từng cái nhìn lấy cô gái trước mặt, Khương Thiên Sáng hướng về nữ tử ôm một cái quyền, lạnh lùng nói, để các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn ngông cuồng như thế, hủy đi con ta huyết luân? Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, nơi này là Giản gia, Khương Thiên Sáng sau đó nhìn về phía Giản Nhi, ý tứ đã rất đơn giản, chính là muốn để Giản Nhi cho hắn một cái công đạo. Muốn là tại Khương gia lời nói, tin tưởng hiện tại hắn đã xuất thủ, căn bản không có khả năng nhiều nói nửa câu nói nhảm, gần nhất Khương gia thật đúng là thời buổi rối loạn, A Miêu A Cẩu đều dám tùy ý khi dễ Khương gia, nếu là không giải quyết việc này, ngày sau dạng này sự tình, tin tưởng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.